Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đáng chết Huyền Minh Phượng Vương hung hăng cắn răng, bàn tay siết chặt. Đáy mắt chỗ sâu tràn đầy hàn mang kia chợt lóe lên, nhưng hắn cuối cùng nhưng cũng vẫn là chỉ có thể lựa chọn yên lặng. Cái gì cũng không dám nói, dẫu sao hắn chỉ là một chính là tiên đế tứ trọng thiên đỉnh cấp, mà vậy hình tổ, nhưng là một vị vô địch tiên tổ. Lấy hắn thực lực, căn bản làm không là cái gì sự việc ha ha, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Lâm Phượng cũng là lại mặt đầy ưu nhã, hoặc là nói mặt đầy âm hiểm ha ha, vui vẻ cười to đứng lên. Khinh miệt. Châm chọc nói, ta sẽ cho ngươi biết ngươi và ta chênh lệch, bây giờ rõ ràng chưa? Dám cùng ta Lâm Phượng người đối nghịch, kết quả, cũng chỉ là một con đường chết. Ha ha ha ha ha, hèn hạ, nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng tiếng đột nhiên xuất hiện. Nhưng lại là vậy Khương Dạ Tuyết đứng dậy, mặt đầy lạnh như băng khinh thường nói, kỵ không bằng ngươi lại còn muốn đánh lén, ngươi thật là một phế vật. Ta vì ngươi cảm thấy đáng thương, phế vật. Ngươi nói gì sao? Lâm Phượng nhất thời mắt đều đỏ, thông suốt quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Dạ Tuyết, trong mắt sát ý tràn ngập. Ta nói ngươi chính là một phế vật, cực kỳ buồn cười, mất mặt xấu hổ phế vật. Có vấn đề sao? Ngươi lấy là ngươi thắng. Ha ha ha, nằm mơ đi, hèn hạ vô sỉ, kỹ không bằng người phế vật. Sau ngày hôm nay, tất cả mọi người đều sẽ biết ngươi đại danh đỉnh đỉnh, tất cả người cũng sẽ biết ngươi hèn hạ và vô sỉ. Ngươi chính là một đồ phế vật, xấu hổ mất mặt, Khương Dạ Tuyết lạnh lùng nói, tựa hồ hoàn toàn không sợ Lâm Phượng, hoặc là nói, đã đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính. Nhất thời vậy Lâm Phượng trực tiếp là đầy mắt bạo giận lên. Sắc mặt chợt xanh chợt tím, chỉ là mượn hắn nhưng vừa cười, mặt đầy châm chọc im lặng cười lớn. Phế vật, ngươi biết cái gì, người thắng mới có thể viết hết thảy, còn như hắn. Ha ha. Con kiến hôi mà thôi, bằng hắn loại hóa sắc này cũng dám và ta Lâm Phượng đối nghịch. Nhìn thấy không, đây chính là hắn kết quả, hơn nữa, cũng là người kết quả. Tiếng nói rơi xuống, vậy Lâm Phượng tựa hồ là lại chuẩn bị ra tay, giết hướng Khương Dạ Tuyết. Nhưng vào lúc này, bên tai của hắn, lại đột nhiên vang lên một đạo giống như là có chút bất đắc dĩ giả nua tiếng. Lâm Phượng, dừng tay đi, lời vừa nói ra, Lâm Phượng nhất thời cả người cứng đờ, sau đó. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về hình tổ, sắc mặt âm trầm nói, lão tổ, tại sao? Tại sao? Hình tổ bất đắc dĩ nhìn một cái hắn, sau đó lại nhìn lướt qua trong hư không nơi nào đó, mặt không chút thay đổi nói, còn không ra sao? Người có thể lừa gạt được hắn, có thể không gạt được ta. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Lâm Phượng phảng phất như là ý thức được cái gì, sắc mặt cứng đờ, đáy mắt chỗ sâu bộc phát ra khó tin vẻ hoảng sợ. Đồng thời nhanh chóng bộc phát ra thần niệm lực lượng, điên cuồng khắp nơi lục loại. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trong hư không, không gian vặn vẹo, một đạo thân ảnh bước ra, cẩn thận xem, không phải Trần Phi lại là ai. Chỉ là hắn bây giờ dáng vẻ, rõ ràng cùng trước kia có khác biệt một trời. Cả người đều là tổn thương, máu tươi đầm đìa, hoàn toàn là một bộ trọng thương hình dáng, chỉ là và vậy trước kia tiên đế thiên binh tự bạo đứng lên, cái này chờ kết quả. Nhưng cũng vẫn có thể để cho người tiếp nhận. Cũng chỉ là bị thương mà thôi. Nhưng là, hắn không có chết. Sao, làm sao có thể? Người lại có thể, mà ở thấy một màn này. Vậy Lâm Phượng lúc này cũng là hoàn toàn hoảng sợ. Một bên con người bạo xúc, một bên thậm chí còn liền lui về phía sau mấy bước. Mặt đầy đều là không tưởng tượng nổi vẻ. Phải biết hắn lúc trước dùng để tự bảo tiên đế thiên binh. Chừng tiên đế nhị trọng thiên tầng thứ cái này lại có thể cũng bị Trần Phi chạy. Điều này sao có thể? Ngươi rất lợi hại à? Không nghĩ tới ta lại có thể ở ngươi như vậy một tên tiểu bối trên mình. Thấy vô tận không gian loại thủ đoạn này. Thật để cho người khó tin. Hình tổ lắc đầu một cái. Chậm rãi nói. Đáy mắt chỗ sâu cũng là nổi lên một vẻ kinh ngạc. Hắn dĩ nhiên biết Trần Phi là làm sao đào xuất sinh thiên. Sẽ ở đó điện quang hòa thạch trong nháy mắt. Vô tận không gian mở ra, cứu hắn một mạng, nhưng cái này đều không phải là điểm chính. Điểm chính là thằng nhóc này lại có thể sẽ không hết sạch gian. Đây tuyệt đối là hắn tuyệt đối không nghĩ tới sự việc. Cái gì, vô tận không gian, Hình Tổ lời vừa nói ra, vậy Lâm Phượng cũng là hoàn toàn hoảng sợ, khó tin gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giống như là đang nằm mơ như nhau. Làm sao có thể, hắn lại có thể sẽ không hết sạch gian. Được rồi, chuyện hôm nay cứ như vậy đi, dù sao đều đã thắng bại đã phân, liền đến đây chấm dứt đi. Hình Tổ lại mở miệng nữa, giống như là có chút chẳng muốn lại tiếp tục dây dưa tiếp. Hiển nhiên, đây là bởi vì hắn ở thấy được Trần Phi thực lực, và nội tình tư chất sau đó, tâm tính đã xảy ra thay đổi. Ban đầu hắn thật ra thì cũng cùng Lâm Phượng như nhau. Hoàn toàn không cầm Trần Phi coi ra gì, cho rằng Trần Phi liền chỉ là một đi đại vận con kiến hôi. Có thể hiện tại hắn nhưng đã ý thức được không đúng, Trần Phi cũng không có hắn và Lâm Phượng nghĩ như vậy không chịu nổi. Ngược lại, thằng nhóc này chỉ sợ cũng là cái vô cùng là yêu nghiệt cao cấp thiên kiêu. Nếu không, hắn không thể nào có thể đánh bại Lâm Phượng, vậy càng không thể nào có thể học biết vô tận không gian cái này các thủ đoạn. Thành tựu tiên tổ tồn tại, hắn so rất nhiều người cũng xem được xa hơn, rõ ràng càng nhiều. Nhất là từng có không chỉ một vị không gian chi đạo cự phách, đều nói cho qua hắn, như có người có thể học biết vô tận không gian như vậy, người này không gian chi đạo tiềm lực thiên phú, tối thiểu đều sẽ không yếu hơn 4 sao tiên thiên bất hủ. Sâu hơn người, có thể so với chí cao tiên thú cũng không phải không thể nào. Chỉ dựa vào một điểm này, cũng đã để cho hắn không thể cũng không dám nhỏ đi nữa xem Trần Phi, cho nên, ở trong lòng một hồi cân nhắc sau đó, hắn vậy quyết định muốn thu tay, ngược lại không phải sợ mà là không cần thiết này. Như Trần Phi thật chỉ là một chỉ con kiến hôi, vậy tùy tay giết vậy liền giết, không có gì lớn không được. Nhưng hắn cũng không phải ngược lại còn có chút bản lãnh. Xem ở nơi này, vậy xem ở đó Chu Tiên Vương mặt mũi. Sẽ trả là được rồi, đến đây chấm dứt. Nhưng mà nghe vậy thấy vậy, Trần Phi nhưng trực tiếp là cười một tiếng, lãnh đạm nói, hắn muốn giết ta, ngươi lại gọi ta đến đây chấm dứt, ngươi cảm thấy thực tế sao? Ừ, Hình Tổ sợ run một tí, sau đó cặp mắt híp lại nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Trần Phi lại có thể như vậy không tán thưởng, hắn cũng quyết định muốn đến đây chấm dứt, Trần Phi lại có thể còn phải tiếp tục được voi đòi tiên. Làm sao? Thật làm hắn bộ xương già này là không còn cách nào sao? Ta còn muốn thế nào? Ha ha, Trần Phi cười một tiếng, sau đó cặp mắt híp lại hướng vậy Lâm Phượng nhìn tới, lạnh lùng nói. Hắn, hẳn phải chết, nói khoác mà không biết ngượng. Lời vừa nói ra, nhất thời liền gặp vậy Lâm Phượng mặt liền biến sắc, sắc mặt oán độc tức giận mắng, nhưng coi như vậy, lúc này vậy Trần Phi mà nói, nhưng cũng hay là để cho trong lòng của hắn có loại cực lớn bất an. Thậm chí là cảm giác hít thở không thông, giống như là thật sự có tử vong sắp hướng hắn tới gần vậy. Loại cảm giác này để cho hắn rất tim đập rộn lên, rất khó chịu. Hừ lạnh một tiếng vang lên. Vậy Hình Tổ đầy mắt lạnh như băng nhìn Trần Phi, lãnh đạm nói, đứa nhỏ, đừng quá không tán thưởng. Nếu không phải là bởi vì Chu Tiên Vương đại nhân ở nơi này, ngươi hiện tại đã là một cổ thi thể, biết chưa? Ngươi lấy là ngươi dựa vào cái gì và ta nói như vậy? Lão già kia, ngươi có thể đừng mang theo ta. Hình Tổ vừa dứt lời, vậy Chu Tiên Vương trực tiếp là lạnh lùng nói. Đem cắt đứt, chúng ta không quen, ngược lại, hiện tại chúng ta còn có thù. Có bản lãnh ngươi ngày hôm nay tốt nhất vậy cầm ta giết đi. Nếu không, ha ha, ngươi yên tâm, hôm nay hết thảy các thứ này, ta cũng sẽ đầu đuôi nhớ kỹ trong lòng. Tiên Tổ, hy vọng ngươi đến lúc đó đừng hối hận là được. Chu Tiên Vương lần này lời nói trong đó, cơ hồ hoàn toàn không thêm che giấu đối với Hình Tổ, đối với Lâm Phượng sát ý. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, vậy Hình Tổ lúc này sắc mặt cũng đã là hoàn toàn âm trầm. Chợt xanh chợt tím, thật lâu đều không nói được. Hắn hiện tại đã bắt đầu có chút hối hận. Tại sao phải đi trêu chọc đối phương? Thành tựu Thiên Phượng nhất tộc thành viên, Chu Tiên Vương tương lai, tất nhiên sẽ trở thành đại khí hầu. Tiềm lực thiên phú, vậy căn bản cũng không cho nghi ngờ. Cái này giống như là một ngọn núi lớn vậy đặt ở hắn trong lòng. Để cho hắn rất là khó chịu, vậy rất hối hận. Theo lý thuyết việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể giết Chu Tiên Vương, mới có thể lấy tuyệt hậu hoạn. Nhưng vấn đề là giết Trần Phi, hắn dám. Giết Chu Tiên Vương, hắn chẩn đoán chính xác không lá gan này. Cho dù hắn địa vị là tiên tổ tồn tại, vậy vẫn là tuyệt đối không dám đi khiêu khích Thiên Phượng nhất tộc uy nghiêm. Nhưng cái này hiện tại nhưng thành nút chết, bởi vì hắn càng không thể nào ở nơi này dưới con mắt mọi người, cực kỳ mất mặt xấu hổ cúi đầu nhận sai. Thân là một vị đường đường tiên tổ tồn tại, đây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là vũ nhục cực lớn, cho nên, tuyệt không có khả năng này. Chỉ là nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, tương lai, không cần tương lai, ta Thiên Phượng nhất tộc, cho tới bây giờ cũng không có thù qua đêm, ai dám đắc tội chúng ta, vậy hãy để cho bọn họ chết ngay bây giờ. Hư không ngoài bầu trời, truyền tới một thanh âm lạnh lùng. Nhất thời tất cả mọi người đều là sắc mặt thay đổi, ai, ai ở đó, hình tổ ngắm nhìn vậy trong hư không, trực tiếp là thất thố. Run giọng trách mắng, tự xưng là Thiên Phượng nhất tộc, làm sao có thể, vậy cái này há chẳng phải là Thiên Phượng thánh tộc người đích thân tới. Quanh một khắc sau thời gian, vậy trong hư không chợt một đạo ánh sáng chói mắt buộc tóc ra nhất thời một đạo cực độ lóng lánh màu đỏ thẫm mặt trời gay gắt trực tiếp là bay lên không dâng lên, trên đề 9 tầng trời, hạ vào cửu u. Cao nhất uy áp che phủ thiên địa, cực kỳ kinh người. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy mặt trời gay gắt trong đó, vô số thủy thải rối rít rơi xuống, tách thả ra vô lượng quang, bộc phát ra trên đời vô song ánh sáng, trong nháy mắt liền liền chiếu sáng cả thế giới. Hết sức rực rỡ, tê mà ở thấy một màn này, đồng thời lại hôn lại thân cảm nhận được vậy uy áp kinh khủng sau đó vào giờ phút này vậy hình tổ sắc mặt, vậy rốt cục thì hoàn toàn thay đổi mặt tràn đầy sợ hãi, sắc mặt trắng bệch đứng lên. Thậm chí còn mơ hồ để lộ ra to lớn vẻ sợ hãi. Cái này, cổ lực lượng này, không sai đây tuyệt đối là Thiên Phượng uy áp. Xong rồi, Thiên Phượng người nhất tộc tới à hình tổ cả người cũng run rẩy, sắc mặt thảm trắng, tim run lẩy bẩy. Hắn ý thức được không ổn, cái này cùng uy áp, cái này cùng lực lượng kinh khủng cái này, đây tuyệt đối là Thiên Phượng nhất tộc cao cấp cường giả đích thân tới. Sẽ không sai hắn không thể nào biết nhận sai. Nhất thời vậy sợ hãi và bất an, hoàn toàn cắn nuốt tim hắn, làm hắn hoàn toàn sợ hãi và hoảng sợ đứng lên. Có lẽ hắn có thể có gan không tôn kính Chu Tiên Vương cái này cùng Thiên Phượng nhất tộc hậu sinh vãn bối. Nhưng là, hắn cũng tuyệt đối không có can đảm dám ở một tôn Thiên Phượng nhất tộc cao cấp cường giả trước mặt, như vậy phách lối, như vậy vượt qua, như thế chăng tôn kính Thiên Phượng nhất tộc bởi vì hắn rất rõ ràng, cái này. Tuyệt đối là tội chết đối với hắn mà nói, vậy tuyệt đối là di thiên đại họa à. Vù vù, hình tổ đầu óc run lên, óc một phiến chỗ trống. Sắc mặt thảm trắng, hắn phản ứng đầu tiên, xong rồi, hết thảy cũng xong rồi. Bất quá hắn vẫn còn là cố nén trong lòng vậy sóng gió kinh hoàng, sợ hãi bất an, cưỡng ép để cho mình chấn định lại, sau đó lại hướng trước vậy trong hư không mặt trời gay gắt nhìn lại. Tiếp theo, trực tiếp là một tiếng quỳ. Trực tiếp là quỳ sụp xuống đất, Bắc Minh Thiên Thần Tước nhất tộc ngàn hình, quỳ gặp thánh tộc người. Nhất thời toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều trực tiếp là nán lại nhất là vậy Huyền Minh Phượng Vương, Thiên Huyền Phượng Vương cùng cửu U Huyền Minh Chim nhất tộc người bọn họ giờ phút này lại là cũng con người bạo xúc, cả người run rẩy, sắc mặt hoảng sợ đứng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm vậy trong hư không mặt trời gay gắt, con người trong đó tinh mang bạo tránh. Đây mới thật là Thiên Phượng nhất tộc cường giả, đích thân tới liền à Huyền Minh Phượng Vương đầy mắt cuồng nhiệt, hai tay run rẩy, trong lòng trực tiếp là nhấc lên sóng gió kinh hoàng, vô cùng kích động. Đối với bọn họ cái loại này Thiên Phượng nhất tộc phụ thuộc chủng tộc mà nói, cho dù là trẻ em, ấu tử, cũng đều biết Thiên Phượng nhất tộc cái này bốn chữ, ý vị như thế nào. Ý vị này lớn như vậy tiên giới cao cấp nhất cường đại nhất đồ vật khổng lồ một trong. Đồng thời vậy ý nghĩa là bọn họ những thứ này phượng tộc huyết mạch chủng tộc nhất đỉnh cấp lại không có một trong. Đối với bọn họ cái vòng này mà nói, Thiên Phượng nhất tộc, chính là xứng đáng không thẹn mạnh nhất, xứng đáng không thẹn thứ nhất. Không có đối với tay, cũng không có sóng vai người. Vù vù, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy đỏ thẫm mặt trời gay gắt lại một lần nữa toát ra nóng bỏng thần quang, lóng lánh thiên địa, ánh sáng hàng tỷ trượng. Tiếp theo vậy bốn phương tám hướng không gian hư không vậy trực tiếp là vặn vẹo mở hóa thành một khối nóng bỏng đỏ thẫm lối đi. Lối đi trong đó, một tôn đỏ thẫm thần điểu chậm rãi xuất hiện. Xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt trong đó mà ở thấy một màn này, mọi người vậy trực tiếp là hoảng sợ đứng lên. Tà thiên cái này, đây thật là Thiên Phượng à, lực lượng thật là đáng sợ mọi người hoàn toàn rung động. Không người có thể nghĩ đến bọn họ cái loại này thôn quê chi địa, lại có thể xuất hiện thiên phượng cái này cùng tồn tại đây đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng là mộng ảo một chuyện. Nhưng cũng thật phát sinh ở bọn họ trước mắt, thật là không tưởng tượng nổi, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy hình tổ trên mặt thần sắc vậy rốt cuộc bắt đầu đổi được so với khóc cũng còn khó coi. Hắn thật hận không được hung hăng tát mình một cái, tại sao phải ngu xuẩn như vậy? Biết rõ vậy Chu Tiên Vương chính là thiên phượng, tại sao phải cầu khiêu khích xúc phạm? Lần này tốt lắm, chân chính thiên phượng nhất tộc cường giả cũng tới. Hắn ngay cả là tiên tổ cường giả, nhưng mà, thì như thế nào có thể cùng vậy thiên phượng nhất tộc cường giả như nhau? Dõi mắt Bắc Hoang, không phải nói dõi mắt toàn tiên giới, có thể cùng thiên phượng nhất tộc coi như nhau, cũng chỉ có những cái kia cùng là chí cường chí cao tiên thú siêu nhiên tồn tại. Chính là bọn họ Bắc Minh thiên thần tước nhất tộc cao cấp cường giả, so với bọn họ, cũng đều kém 108.000 dặm. Kém rất nhiều, nghĩ đến đây, quỳ sụp xuống đất hình tổ trong lòng trực tiếp là luống cuống. Không nhịn được mở miệng giải thích, thánh tộc đại nhân, chuyện này có thể có chút hiểu lầm, ngài xin nghe ta giải thích nhưng mà lời còn chưa dứt. Nhưng gặp vậy hình tổ đột nhiên phảng phất như là như bị sét đánh, sau đó trực tiếp là cả người bốc cháy không sai, ở trên người hắn. Cực kỳ đột ngột đột nhiên dấy lên một chút ngọn lửa. Rồi sau đó ngọn lửa kia liền nhanh chóng lớn lên. Tiếp theo, cũng chỉ ước chừng chỉ là trong chớp mắt, liền lại có thể hoàn toàn đem vậy hình tổ thân xác, linh hồn, hết thảy sinh mệnh lực tính cũng cho tại chỗ đốt tận, cắn nuốt. Ngay tức thì tan thành mây khói, hoàn toàn toi mạng, tê nhất thời vậy ở giữa thiên địa trực tiếp là yên tĩnh. Chỉ còn lại vậy này thay nhau vang lên. Tiếp liền không ngừng cực độ rung động ngược lại hút khí lạnh tiếng, ở vào giờ phút này, lộ vẻ được rất là rõ ràng, và chói tai. Sao, làm sao có thể, đây chính là hình tổ à, đường đường tiên tổ tồn tại, lại chết như vậy. Huyền Minh Phượng Vương ngơ ngác nhìn hết thảy các thứ này, trong đầu cũng lừa, như bị sét đánh, không dám tin. Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn nhưng mà rõ ràng, cái này hình tổ, chính là vậy không huyễn thần hướng. Bắc Minh thiên thần tước nhất tộc ba đại thủy tổ một trong, đồng thời, hắn vậy còn là một vị thứ thiệt tiên tổ cấp cường giả. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đường đường tiên tổ tồn tại, cứ như vậy đơn giản, bình thường chết. Liền dãy rủa chỗ trống cũng không có, chớ nói chi là phản kháng ta trời. Đây rốt cuộc tình huống gì? Cái này, vị này thiên phượng nhất tộc đại nhân, hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu à? Cái này cũng quá kinh khủng đi. Liền hắn cũng còn như vậy, ở sau lưng hắn những cái kia cửu u huyền minh chim nhất tộc tiên đế cường giả, lúc này cũng đều bị hoàn toàn sợ choáng váng. Từng cái một đều ngẩn ở tại chỗ, cả người run rẩy, sắc mặt thảm trắng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ và sợ hãi. Một câu đầy đủ đều không nói được, đường đường tiên tổ tồn tại, lại chết như vậy, đây chính là tổ tiên à ta thiên. Cùng lúc đó, vậy Lâm Phượng lúc này cũng đã là hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Trong lòng hiện ra to lớn sợ hãi và tuyệt vọng. Là, tại sao có như vậy à? Tại sao? Hắn ở trong lòng gầm thét, nhưng cũng vẫn là cả người run rẩy lợi hại hơn. Trong lòng cũng càng là sợ hãi và tuyệt vọng vạn phần đứng lên. Hắn căn bản không nghĩ tới, đối phương lại có thể sẽ vừa lên tới liền trực tiếp là giết hình tổ hơn nữa, càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng và đáng sợ phải. Đối phương cái loại này giết chết hình tổ hành vi, ở hắn trong mắt chả hết toàn giống như là tiện tay nghiền chết liền một con kiến hôi như nhau. Tùy ý cực kỳ, không để ý chút nào, liền một chút giải thích và giải bày cơ hội, cũng không có. Tiện tay liền giết, cái này ý vị như thế nào, hắn trong lòng hiểu rõ. Ý vị này đối phương sợ rằng hoàn toàn liền không cầm bọn họ coi ra gì. Cho nên, cũng càng không sẽ quan tâm bọn họ giải thích và giải bày. Muốn giết, liền giết hơn nữa càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi vạn phần phải. Nếu đối phương có thể như vậy giết tùy tiện giết hình tổ liền khẳng định cũng có thể như vậy giết hắn Lâm Phượng. Nghĩ đến đây, Lâm Phượng lại là mặt đầy tuyệt vọng, cả người run rẩy. Mồ hôi lạnh không ngừng bộc lộ ra ngoài, hắn toàn thân đều ướt đẫm. Nghĩ rõ ràng hết thảy, một tiếng, tiếp theo, vậy Lâm Phượng cũng là quỳ xuống. Liền vội vàng nói, thánh tộc đại nhân ngài xin nghe ta giải thích, chúng ta tuyệt đối không muốn xúc phạm thánh tộc uy nghiêm. Đều là hiểu lầm. Lúc trước sở dĩ làm như vậy, cũng là bởi vì là muốn phải bảo vệ Chu Tiên Vương đại nhân tránh hắn bị một ít người có dụng tâm khác cho lừa gạt. Không, nếu không, chúng ta tuyệt đối không dám làm ra như vậy sự việc à. Dừng một chút, vậy Lâm Phượng lại phảng phất là đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng sắc mặt rét một cái, nói nhanh. Thánh tộc đại nhân, ngài mời xem, ta chính là thuần huyết Bắc Minh Thiên Thần Tước. Bàn về tiềm lực thiên phú, ta tự tin không kém gì chí cao tiên thú, ta cũng có ta giá trị, hơn nữa, ta Bắc Minh Thiên Thần Tước nhất tộc Trung Châu Cổ Đình Vương Tuyên Thần đại nhân. Hắn cũng đã quyết định muốn thu ta làm đồ đệ, không ngày sau, ta liền sẽ lên đường, đi Trung Châu Cổ Đình. Có lẽ, ngài hẳn biết Tuyên Thần đại nhân chứ, lời vừa nói ra, vậy đỏ thẫm mặt trời gay gắt trong đó đỏ thẫm thần điều tựa hồ có xúc động, sau đó hơi nhíu mày nhìn lướt qua Lâm Phượng liền cái nhìn này, Lâm Phượng như được đại xá, phảng phất là hiểu lầm liền cái gì. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trên mặt hắn, lúc này cũng là lại nổi lên vẻ tươi cười. Thánh tộc đại nhân, xem ra ngài cũng hẳn biết Tuyên Thần đại nhân chứ. Đã như vậy vậy cũng tốt, chuyện này đúng là ta không đúng. Ta nguyện ý nhận phạt, hướng vị này thánh tộc Chu Tiên Vương đại nhân nói xin lỗi. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là hướng Chu Tiên Vương nhìn lại, cắn răng cúi đầu nói. Chu Tiên Vương đại nhân, thật xin lỗi, lúc trước quả thật là lỗi của chúng ta không nên xúc phạm ngươi, lại càng không nên cưỡng bách ngươi, thật xin lỗi. Ta ở nơi này hướng ngươi nói xin lỗi, ta nguyện ý dùng một cánh tay xin lỗi. Mời ngài, tiếp nhận ta nói xin lỗi. Tiếng nói rơi xuống, dầm một tiếng, vậy Lâm Phượng trực tiếp là phế bỏ mình một bên cánh tay kia, tại chỗ hóa là một đạo xương máu. Mà ở thấy một màn này, không ít người đều là hơi ánh mắt đông lại một cái, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đường đường thuần huyết Bắc Minh Thiên Thần Tước. Nhưng lại có thể bị buộc tự đoạn một cánh tay nói xin lỗi, không hổ là Thiên Phượng à. Cũng chỉ có Thiên Phượng nhất tộc cường giả mới có thể có như vậy uy nghiêm. Nhưng ở thấy một màn này, vô luận là vậy Chu Tiên Vương vẫn là Trần Phi nhưng đều có chút hơi nhíu mày đứng lên. Nói thật, đứng ở bọn họ góc độ, căn bản không định bỏ qua cho Lâm Phượng. Vừa vặn vậy hình tổ cũng đã chết, dứt khoát cũng chỉ đầu xuôi đuôi lọt, nhổ cỏ tận gốc. Diệt tuyệt hậu hoạn, chỉ là bọn họ tựa hồ cũng cùng vậy Lâm Phượng như nhau, hiểu lầm liền chút gì. Lâm Phượng cảm giác được mình ở mang ra những cảnh, nền kia sau đó, đối phương hẳn sẽ xem ở tầng này mặt mũi, tha hắn một mạng. Mà bọn họ hiện tại, vậy rất hiển nhiên đều là nghĩ như vậy cho nên, cũng chỉ tự nhiên làm theo có chút rối rắm. Chẳng lẽ, thật muốn thả hắn đi, nhưng mà, bọn họ là thật có chút không quá nguyện ý à, nhưng là... Cái này Thiên Phượng nhất tộc cường giả trước mặt, nếu là đối phương thật dự định làm như vậy, sợ rằng, bọn họ cũng chỉ có thể nín lỗ mũi bị. Dẫu sao bọn họ coi như là lại bướng bỉnh, cũng không khả năng kiên quyết đương đầu trước Thiên Phượng nhất tộc cường giả ý chí làm bậy. Một là không cần phải, hai là bọn họ hiện tại vậy không cái này tư cách. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, chỉ gặp vậy đỏ thẫm thần điều đột nhiên trong miệng phun ra một đạo sáng chói thần quang. Rồi sau đó, cái này đạo trùm ánh sáng lại có thể liền trực tiếp giống như là phá vỡ thương khung cuối vậy, mãnh liệt mênh mông kéo dài đến cuối chân trời, sau đó hình thành một mặt lớn vô cùng đỏ thẫm lửa cháy mạnh màn sáng. Quanh ầm ầm long màn sáng kia chợt tách thả ra vô lượng quang, phát ra trên đời vô song thần năng, trong nháy mắt đó ánh sáng, dường như muốn chiếu sáng cả tiên giới vậy, cực kỳ kinh khủng. Hết sức rực rỡ, rồi sau đó... Màn sáng kia trong đó hình ảnh một hồi biến hóa, lóe lên một tí trong đó tiếp theo liền xuất hiện một tôn lớn vô cùng màu xanh đậm thần điểu, đang hơi khom người nửa quỳ xuống đất, cung kính nói. Anh Hòa Thiên Tổ, ngươi tìm ta. Trời, Thiên Tổ, đối phương lời vừa nói ra, Chu Tiên Vương trực tiếp là cả người run lên, hoàn toàn kinh hãi, không phải đâu, nàng lại là thế nào sao? Trần Phi tò mò hỏi. Chu Tiên Vương sắc mặt cổ quái nhìn lướt qua vậy trong hư không đỏ thẫm thần điều, sau đó lúc này mới lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, ở chúng ta Thiên Phượng nhất tộc, chỉ có thuần huyết Thiên Phượng mới có tư cách được gọi làm là Thiên Tổ. Trần Phi nhất thời ngần một tí, sau đó trực tiếp là hơi ngược lại hít một hơi khí lạnh, tê ta trời, cái này, đây là đầu thuần huyết Thiên Phượng. Trần Phi trong lòng trực tiếp là nhấc lên ngất trời sóng lớn, rung động không dứt. Hai người bọn họ lúc này đều là như vậy, vậy Lâm Phượng giờ phút này càng đừng nói nữa. Vào giờ phút này, Vậy Lâm Phượng sắc mặt thật là đã hoàn toàn hoảng sợ và vặn vẹo. Hắn cưỡng ép trông đỡ mình ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, cơ hồ từ trong cổ họng gạt bỏ một câu nói, làm sao có thể, ngài lại là tại sao có như thế nào? Ngài làm sao có thể tự mình xuất hiện ở chúng ta cái loại này địa phương rách, tại sao, cái này không thể nào à? Nhưng mà vậy Thiên Phượng Anh Hòa nhưng căn bản từ đầu tới đuôi liền xem đều không xem hắn một tí, giống như là coi thường, hoặc là nói khinh thường vậy. Cửu thần, đây là các ngươi Bắc Minh Thiên Thần Tước người nhất tộc chứ? Hắn hiện tại mạo phạm ta Thiên Phượng nhất tộc, ngươi tự mình xử lý một chút đi. Nhìn vậy lửa cháy mạnh màn sáng trong đó khủng bố tồn tại, Thiên Phượng Anh Hòa cũng chỉ là lãnh đạm như vậy nói. Đông, rồi sau đó, vừa dứt lời, oanh ầm ầm long vẫy lửa cháy mạnh màn sáng trong đó khủng bố tồn tại, trực tiếp là mặt liền biến sắc. Sau đó không nói hai lời, liền trực tiếp ra tay. Cách vậy lửa cháy mạnh màn sáng, cũng không biết khoảng cách có nhiều xa xôi, lăng không đánh ra khủng bố công kích, vù vù. Trong hư không vặn vẹo, ông minh tiếng không ngừng, một đạo lớn vô cùng quy luật chập chờn xuất hiện, hóa thành một đạo lưu quang, phá không xuống lại tại chỗ liền đem vậy Lâm Phượng cho gắt gao định ở tại chỗ. Đó là một chuôi toàn thân xanh thẳm cây đinh ba, tản ra khủng bố uy áp ngập trời, cực độ khủng bố. Nhưng nó lúc này lại còn ở cuối đuôi hơi run rẩy, phảng phất là rất hốt hoảng, rất sợ hãi như nhau. Cái này món vũ khí, thật là khủng khiếp. Nhìn vậy cây đinh ba, Trần Phi con mắt lóe lên lẩm bẩm nói. Liền hắn cũng đang nhìn cái này cây đinh ba thời điểm, có loại thần hồn run rẩy cảm giác, có thể tưởng tượng được vật này mạnh bao nhiêu. Cái này sợ rằng so với kia trước kia tiên tổ tồn tại hình tổ, cũng còn kinh khủng hơn rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Tối thiểu lúc trước vậy hình tổ trước mặt lúc đó hắn thì hoàn toàn không có loại cảm giác này. Hai người tới giữa so sánh, rất rõ ràng, vậy hẳn là Bắc Minh Thiên Thần Tước nhất tộc cổ thánh vật khởi nguyên thiên bảo cấp siêu cấp tiên bảo, Bắc Minh cây đinh ba. Nếu là ta vậy truyền thừa nhớ không lầm, vật này, hẳn cũng chỉ có Bắc Minh Thiên Thần Tước nhất tộc tộc trưởng mới có thể cầm. Cho nên Chu Tiên Vương nhìn một cái vậy lửa cháy mạnh màn sáng trong đó khủng bố tồn tại, con mắt lóe lên nói. Vậy hẳn là Bắc Minh Thiên Thần Tước nhất tộc tộc trưởng đi tộc trưởng có ý gì? Chẳng lẽ cái này Bắc Minh Thiên Thần Tước nhất tộc còn không ngừng không huyễn thần hướng vậy một chi? Trần Phi có chút nghi ngờ nói. Nói nhảm, Chu Tiên Vương liếc khinh bỉ, nhàn nhạt nói. Thiên Phượng nhất tộc dưới quyền, có 23 cái đứng đầu tiên thú tộc quần. Chúng bị hợp xưng là Phượng tộc 23 vương. Trong đó một cái, chính là cái này Bắc Minh Thiên Thần Tước nhất tộc. Mà đây Phượng tộc 23 vương, ít nhất có một nửa trở lên, hắn chân chính hạch tâm chủ tộc đều ở đây trong tiên giới châu Phượng rơi cổ đình. Còn như những thứ này nhiều nhất chỉ là một chi nhánh mà thôi. Dừng một chút, Chu Tiên Vương lại có chút bất đắc dĩ nói. Người vậy đừng quá coi thường những thứ này đứng đầu tiên thú. Bọn họ mặc dù không so chí cao tiên thú lợi hại, nhưng cũng không phải chính là một cái tiên tổ nhất trọng thiên, là có thể đem toàn quyền đại biểu. Lời vừa nói ra, Trần Phi không nhịn được cười một tiếng, nói, Chu Tiên Vương, ngươi phát hiện không, ngươi bây giờ giọng càng ngày càng lớn. Liền tiên tổ nhất trọng thiên, lại có thể cũng không coi vào đâu. Chu Tiên Vương hơi ngẩn ra, sau đó trực tiếp là lắc đầu một cái, nói, không có biện pháp ta hiện tại đã hoàn toàn dung hợp huyết mạch lực lượng, và huyết mạch thiên phú, hơn nữa những cái kia truyền thừa trí nhớ, có ít thứ tự nhiên sẽ thay đổi. Điều này cũng đúng. Trần Phi gật đầu một cái, sau đó lại hướng vậy cái gọi là Bắc Minh cây đinh ba nhìn lại, con mắt lóe lên nói, đúng rồi, người lúc trước nói, giữ khởi nguyên thiên bảo là cái gì? Tiên đế thiên binh trở lên tồn tại, Chu Tiên Vương chậm rãi nói, tiên đế thiên binh, chính là tiên đế cấp vũ khí, mà ở nó bên trên, chính là khởi nguyên chi bảo. Đối với tương đương với tiên tổ cường giả tầng thứ mà đây khởi nguyên chi bảo. Vậy tổng cộng chia làm thành ba đại tầng thứ. Từ thấp đến cao theo thứ tự là khởi nguyên tiên thiên tiên bảo, khởi nguyên tiên thiên thiên bảo, cùng với khởi nguyên tiên thiên tổ khí. Đồng thời cái này khởi nguyên chi bảo, còn có hậu thiên và tiên thiên khác biệt. Hậu thiên và tiên thiên khác biệt, có ý gì? Trần Phi nghi ngờ nói. Ừ, Chu Tiên Vương gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, dưới tình huống bình thường mà nói. Những cái kia tiên giới nổi tiếng khởi nguyên tiên thiên tổ khí, đều là tất cả đại trí cao tiên thú chủng tộc kèm tổ khí. Có chân áp toàn bộ tộc quần nội tình, đồng thời, còn có thể ngưng tụ cái này toàn bộ chí cao tiên thú tộc quần nội tình lực khủng bố năng lực. Nhưng đây đều là thiên địa tạo vật, người là không thể bắt chước cho nên. Vậy đến loại tầng thứ này, loại cấp bậc này binh khí cơ hồ không cách nào bị người là chế tạo được coi như có thể. Nhưng ở tuyệt đại đa số dưới tình huống, cũng đều phải so với kia chút tiên thiên tầng thứ khởi nguyên tiên thiên tổ khí, yếu rất nhiều. Vì vậy, tiên giới trong đó, vậy cũng cầm cái chức loại tình huống đó khởi nguyên tổ khí, gọi là khởi nguyên tiên thiên tổ khí. Còn như người sau loại tình huống đó khởi nguyên tổ khí thì bị gọi là khởi nguyên hậu thiên tổ khí. Còn như vậy khởi nguyên thiên bảo và khởi nguyên tiên bảo cũng là tương tự. Cái trước là đứng đầu tiên thú tộc quần kèm tổ khí. Người sau muốn yếu hơn một ít thì ra là như vậy. Trần Phi gật đầu một cái, nhưng lại không nhịn được ánh mắt lóe lên tiếp tục truy hỏi nói. Người nói tuyệt đại đa số dưới tình huống là như vậy, đây chẳng phải là nói. Còn có đặc biệt ví dụ. Đúng vậy, ở khởi nguyên chi bảo cái này tầng bên trên, mặc dù tuyệt đại đa số dưới tình huống đều là tiên thiên lớn hơn hậu thiên, nhưng cũng có đặc biệt ví dụ. Ở ta truyền thừa trí nhớ trong đó, có cái tên là bầu trời thiên thế lực, bọn họ trong tay thì có một tên là bầu trời thiên vũ khởi nguyên hậu thiên tổ khí. Mà đây bầu trời thiên vũ nghe nói thật giống như ít nhất mạnh hơn 80% trở lên khởi nguyên tiên thiên tổ khí. Trừ cái này ra, còn có cực đạo sách thánh hiền, thiên rơi hành lang, A-di-đà Phật xá lợi, chư tiên ma luân, vân độ thiên kiếm vân vân, những thứ này hẳn cũng coi như là đặc biệt ví dụ chứ. Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói, lời vừa nói ra, Trần Phi không nhịn được khóe miệng hơi vừa kéo, nói, như thế nhiều. Nhiều không? Chu Tiên Vương nhìn một cái Trần Phi, nhàn nhạt nói, đó là ngươi quá xem nhẹ tiên giới mênh mông. Ngươi biết tiên giới bao lớn sao? Trần Phi há miệng một cái, cuối cùng vẫn là đàng hoàng ngậm miệng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy khởi nguyên thiên bảo Bắc Minh cây đinh ba trong đó, lúc này cũng là có vô cùng mênh mông thật lớn thần uy, phảng phất là ở phá không tới, ùn ùn kéo đến vậy vọt tới. Cái này... Đây là khởi nguyên thiên bảo và tuyệt thế cường giả lực lượng ở hợp hai là một. Ta trời, đây là muốn từ Trung Châu khóa giới tới. Không quá có thể đi, Trung Châu cách nơi này quá xa, cho dù là tiên tổ cường giả. Vậy không cái năng lực này đây cũng là tiếp theo vậy khởi nguyên thiên bảo, ở vực ngoại hư không hình chiếu chứ. Không sai, hẳn là như vậy Bắc Hoang, một cái nhân vật lớn đều là thức tỉnh, sau đó tất cả đều cả kinh thất sắc đứng lên, bàn luận sôi nổi. Có người muốn từ trong châu vực ngoại hư không hình chiếu đến bọn họ Bắc Hoang tới. Cái này đã đủ khoa trương ai có thể nghĩ tới. Càng khoa trương hơn phải. Cái này lại còn có vị thuần huyết thiên phượng. Đích thân tới ở cái này càng làm cho bọn họ có chút hoảng sợ hoảng sợ. Dẫn phát sóng to gió lớn. Này, không nhìn lầm, vị kia hẳn là thiên phượng nhất tộc anh hòa thiên tổ đi. Nàng làm sao ở nơi này à? Người mù, không thấy được vậy còn có ngoài ra một vị tiểu thiên gió. Đây chính là lúc trước cái đó, dẫn phát thiên phượng tổ tinh chập chờn tân sinh thiên phượng chứ. Không nghĩ tới nàng lại có thể ở chúng ta Bắc Hoang. Đường đường thuần huyết thiên phượng, đường đường thiên tổ anh hòa, lại có thể sẽ đích thân tới đón nàng chắc chắc. Tư chất của tên tiểu tử này, chỉ sợ sẽ có chút dọa người à. Cũng không biết nàng bây giờ huyết mạch, có nhiều ít, 80%. Bát thành rưỡi, thật nếu là có cao như vậy nói. Sợ rằng nàng sẽ là cái kế tiếp mới thuần huyết thiên phượng à. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong hư không, vậy Bắc Minh cây đinh ba bầu trời, lúc này cũng đã là xuất hiện một tôn lớn vô cùng màu xanh đậm thần điều, mặc dù chỉ là một đạo vực ngoại hư không hình chiếu. Nhưng là, ở vậy lực lượng kinh khủng rót vào dưới, nhưng cũng vẫn là vô cùng chân thực. Cái này nhóm cường giả, giá trị giống như là một tôn ma thần vậy tồn tại, che khuất bầu trời, vô cùng khổng lồ. Chỉ đứng ở nơi đó, liền đè người không thở nổi. Tràn đầy tuyệt thế uy áp, vậy mà mặc dù như thế, tiếp theo, hắn nhưng cũng vẫn là hơi hướng vậy thiên phượng anh hòa khom người xuống, nhún nhường nói, thiên tổ đại nhân, là ta dạy dỗ bất lực, quấy rối thánh tộc uy nghiêm, ta nguyện nhận trừng phạt. Xin lỗi, đáng tiếc lúc này vậy lâm phượng, hình tổ cũng đã chết, nếu không bọn họ hiện tại nếu là có thể thấy một màn này nói, cũng nên nhắm mắt. Bọn họ cuối cùng vẫn là muốn sai rồi, đánh giá cao mình cùng Bắc Minh thiên thần tước nhất tộc sức ảnh hưởng, vậy đánh giá thấp thiên phượng nhất tộc sức nặng. Tiên tổ nhất trọng thiên thì như thế nào, Nói không khoa trương, cái này nhóm cường giả nếu là ở Trung Châu cổ đình, không nói nơi nơi, nhưng vậy tuyệt đối không thiếu, chỉ bằng cái này lại có thể liền dám uy áp Thiên Phượng. Đơn giản là tự tìm cái chết, ngu xuẩn đến trình độ cao nhất. Còn như vậy Lâm Phượng dẫn lấy làm hãnh diện thuần huyết Bắc Minh Thiên Thần Tước thân lại là ngu xuẩn được không có thuốc chữa. Thuần huyết Bắc Minh Thiên Thần Tước thì như thế nào? Nếu là ở Trung Châu cổ đình Bắc Minh Thiên Thần Tước nhất tộc chủ tộc, nhiều không nói, 3, 5, chừng 10 cái đây tuyệt đối là có. Hơn nữa cái này còn chỉ là chủ tộc mà thôi, nếu là cầm chủ kia tộc và các nơi chi nhánh thuần huyết tộc nhân, cũng coi là lên tối thiểu 20-30 cái, đây tuyệt đối là có. Cái này còn chỉ là bọn họ Bắc Minh Thiên Thần Tước nhất tộc một nhà mà thôi. Nếu như tính lại trên vậy Phượng tộc 23 vương đông. Nói không khoa trương, hơn ngàn cũng không là vấn đề. Cái này cái gì khái niệm? Hoàn toàn là hơn một mình ngươi không nhiều bớt đi ngươi không thiếu. Căn bản cũng không phải là một cái tầng bên trên. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ những thứ này thuần huyết đứng đầu tiên thú. Cực hạn, trần nhà chính là chí cao tiên thú. Nhưng mà những cái kia chân chính Thiên Phượng nhất tộc tộc nhân, khởi điểm chính là chí cao tiên thú, điều này có thể so sao? Là ngươi làm sao chọn, căn bản là hoàn toàn không so được. Kế tiếp 10 cái kỷ nguyên, các ngươi Bắc Minh Thiên Thần Tước nhất tộc dâng cúng lật 5 lần, sau đó mình cho ta mang người đi Trung Châu cổ đình xin tội, có vấn đề gì hay không có? Nhìn vậy Bắc Minh Thiên Thần Tước chủ tộc tộc trưởng, tiên tổ cửu thần. Thiên Phượng anh hòa nhưng cũng vẫn là không mặn không lạt lãnh đạm nói. Hơn nữa lời này vừa ra, liền liền trực tiếp là sợ choáng váng không ít người ta trời, dâng cúng lật 5 lần, đây cũng quá tàn nhẫn đi như vậy Bắc Minh Thiên Thần Tước nhất tộc, kế tiếp 10 cái kỷ nguyên, há chẳng phải là cũng được làm không công? Làm không, suy nghĩ nhiều, làm không cũng coi là không tệ. Đây nhất định được lấy lại, nếu không, nơi nào đủ à? Chặt chặt. Không hổ là thiên tổ anh hòa à, sớm nghe nói nàng là cái người tàn nhẫn, hôm nay vừa gặp, danh bất hư truyền. Cái này Bắc Minh Thiên Thần Tước nhất tộc thật sự là ngã tám đời huyết môi. Lại có thể đụng phải như thế hai cái không lớn đầu óc đồ, quá thảm à vậy không có biện pháp, ai bảo bọn họ dám đi uy hiếp, cưỡng bách Thiên Phượng. Đây là vấn đề nguyên tắc, đây nếu là không trọng phạt mà nói, há chẳng phải là liền rối loạn bộ nếu là ta. Có thể so hắn sẽ ác hơn một ít. Tóm lại, phải nhường những thứ này ngu xuẩn thật tốt tăng trí nhớ một chút mới được. Vậy ngược lại cũng là Bắc Hoang các nơi, gia đa cường đại tồn tại ý niệm lẫn nhau giao hội, nhưng đều có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Dẫu sao bọn họ dĩ nhiên rõ ràng, vốn là cái này Phượng tộc dâng cúng áp lực, liền không coi là nhỏ, dưới tình huống bình thường mà nói, có chút thời điểm bọn họ thậm chí cũng còn phải lấy lại. Huống chi vẫn là 5 lần à, cái gì khái niệm? Nói không khoa trương, lần này, cái này Bắc Minh Thiên Thần Tước nhất tộc, tuyệt đối là muốn thương cân động cốt. Là thật thảm, đơn giản là té chảy máu môi, bọn họ cũng còn như vậy, vậy tiên tổ cửu thần nghe vậy thấy vậy, cũng chỉ tự nhiên lại là không nhịn được khóe miệng hung hãn co quắp một tí. Mặt đầy nhức nhối, mặt đầy buồn bực, 5 lần dâng cúng. Cái này không phải đem bọn họ cho đe chết, bất quá hắn vậy rõ ràng, thiên tổ anh hòa lần này cũng coi là cho liền bọn họ một ít mặt mũi. Dẫu sao cái này còn ít nhất thông báo đến hắn, chưa đến nỗi để cho hắn đến cuối cùng cũng không biết phát sinh cái gì. Nếu như nói như vậy, sợ rằng còn sẽ thật buồn bực, thảm hại hơn. Thôi thôi tiên tổ cửu thần trong lòng một hồi than thở, sau đó trực tiếp là quả quyết gật đầu một cái, sảng khoái nhận thua, không thành vấn đề. Anh hòa thiên tổ, chuyện này đúng là chúng ta Bắc Minh Thiên Thần Tước tộc sai lầm, ta nguyện ý nhận phạt. Nghe vậy thấy vậy, vậy Thiên Phượng anh hòa lúc này mới giống là khá là hài lòng gật đầu một cái, bất quá rồi sau đó, liền liền gặp hắn trực tiếp là lướt qua vậy tiên tổ cửu thần, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Phi, Chu Tiên Vương bên kia. Mà ở thấy một màn này, không chỉ là hắn, coi như là vậy Bắc Minh Thiên Thần Tước chủ tộc tộc trưởng cửu thần. Cũng đều vậy đều giống như một loại là không nhịn được. Ánh mắt lóe lên, hướng Chu Tiên Vương bên kia, nhìn tới. Lại là một đầu mới Thiên Phượng à, không nghĩ tới lại có thể thậm chí còn có thể kinh động anh hòa đại nhân, thật là để cho người khó tin. Xem ra tư chất của tên tiểu tử này tiềm lực, chỉ sợ sẽ có chút dọa người à. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn tựa hồ vậy bắt đầu động một ít tâm tư, mà ở nơi này cùng lúc đó, Vậy Thiên Phượng Anh Hòa cũng đã là một bên bước ra, một bên cả người ánh sáng lóe lên, hóa thành hình người trạng thái, trở thành một vị cung trang mỹ phụ bộ dáng phụ nữ trung niên, hướng Trần Phi, Chu Tiên Vương bọn họ lăng không đi tới. Lúc trước ngươi mới vừa tiến hóa sau khi hoàn thành, chúng ta cũng đã phát giác sự tồn tại của ngươi, sau đó thời gian đầu tiên lên đường, không nghĩ tới lại còn là chậm chút, đứa nhỏ, xin lỗi. Để cho ngươi chịu ủy khuất, nhìn Chu Tiên Vương, Thiên Phượng Anh Hòa khá là ôn nhu nói. Mà ở thấy một màn này, cách đó không xa vậy tiên tổ cửu thần sắc mặt, nhất thời cũng có chút vi diệu, cổ quái. Bởi vì ở hắn ấn tượng trong đó, Thiên Tổ Anh Hòa như vậy ôn nhu hình dáng, nhưng mà thật không nhiều. Có thể đếm được trên đầu ngón tay à, tiền bối ngươi quá khách khí, cái này sao có thể trách ngươi à. Chu Tiên Vương sợ run một tí, liền vội vàng lắc đầu nói. Tên gì? Thiên Phượng Anh Hòa cười hỏi. Giết, Chu Tiên Vương lại có thể có chút khẩn trương, cái này làm cho Trần Phi vậy đều có chút không nhịn được cảm khái. Chặc chặc lấy làm kỳ, còn thật đừng nói. Chu Tiên Vương cái bộ dáng này hắn thật vẫn là lần đầu tiên gặp, mà ở thấy một màn này, vậy Thiên Phượng Anh Hòa không nhịn được hơi nhíu mày nhìn lướt qua Trần Phi, tựa hồ có chút bất mãn bất quá vậy Chu Tiên Vương phản ứng vậy rất nhanh, liền vội vàng nói. Tiền bối hắn không có ác ý gì, người chớ xía vào hắn là được. Tiếng nói rơi xuống, Chu Tiên Vương còn không nhịn được trực tiếp cho Trần Phi tới một cái tát. Có chút im lặng, cho ta đàng hoàng một chút. Trần Phi vậy phản ứng lại, ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng đàng hoàng. Hắn lại không ngu, tự nhiên rõ ràng, cái này thuần huyết Thiên Phượng trước mặt vậy đúng là nên hơi thu liễm một chút. Mà ở thấy một màn này, vậy Thiên Phượng Anh Hòa cũng có thể khẽ lắc đầu một cái, liền liền không lý tới nữa Trần Phi, mà là tiếp tục vẻ mặt ôn hòa hướng về phía Chu Tiên Vương cười nói. Chu Tiên Vương à, tên chữ cũng không tệ lắm. Có thể để cho ta kiểm tra ngươi một chút Thiên Phượng huyết mạch và huyết mạch độ dày sao? Được, Chu Tiên Vương vui vẻ tiếp nhận. Vẫn có vậy Thiên Phượng Anh Hòa bắt đầu kiểm tra như vậy không lâu lắm sau đó. Liền liền gặp vậy Thiên Phượng Anh Hòa từ từ thu hồi nàng thần niệm lực lượng, sắc mặt cổ quái nhìn Chu Tiên Vương. Thậm chí trong chốc lát cũng không lên tiếng, trực tiếp là trầm mặc. Mà ở thấy một màn này, ngược lại là vậy tiên tổ cửu thần không nhịn được, mở miệng hỏi nói. Anh Hòa đại nhân, như thế nào, nàng Thiên Phượng huyết mạch độ dày có nhiều ít à? Thiên Phượng Anh Hòa lại sâu hơn sâu nhìn một cái Chu Tiên Vương, sau đó chậm rãi nói. 91%, nhiều ít, tiên tổ cửu thần con ngươi co giúp một cái, trực tiếp là ngây ngần. Ta nói, 91%, lần này vậy Thiên Phượng Anh Hòa giọng, thanh âm, cũng tăng thêm, gia tăng một ít. Không chỉ có như vậy, lần này... Nàng liền sắc mặt cũng đều rõ ràng có chút kích động. Tiếp theo nàng lại trực tiếp là kéo Chu Tiên Vương, ánh mắt sáng quắc nói. Tiểu Chu Tiên, ngươi phải cùng ta trở về, nói thật, ta thật không nghĩ tới huyết mạch ngươi độ dày lại có thể sẽ cao như vậy, ngươi có và ta như nhau có thể trở thành thuần huyết Thiên Phượng tiềm chất. Không phải nói ngươi loại chuyện này, có thể thành công tiến hóa thành thuần huyết Thiên Phượng hy vọng, so ta ban đầu cũng còn cao hơn. Đi thôi, và ta trở về. Chúng ta Thiên Phượng nhất tộc là nhà ngươi, vậy sẽ toàn lực đào tạo ngươi. Hy vọng không lâu sau nữa, là có thể thấy ngươi trở thành thuần huyết Thiên Phượng ngày hôm đó. Vậy hy vọng không lâu sau nữa, ngươi Thiên Phượng Chu Tiên Vương danh hiệu, có thể truyền khắp toàn bộ tiên giới. Để cho người ngửa mặt trông lên, ta gặp Thiên Phượng Anh Hòa lại có thể lập tức như thế kích động vậy Chu Tiên Vương cũng là hơi ngần một tí. Giống như là có chút không nghĩ tới. Lại có thể sẽ như thế coi trọng nàng. Dẫu sao hắn hiện tại mặc dù đúng là thành công và hóa thành Thiên Phượng, nhưng là, và thuần huyết Thiên Phượng so với chỉ sợ cũng vẫn là rất kém xa, thậm chí cũng hoàn toàn có thể nói là không so được, cho nên, ở nàng nhìn lại, lấy đối phương thân phận địa vị và thực lực, chắc không cần phải như vậy coi trọng nàng chứ. Bất quá nàng hiển nhiên vẫn là xem thường tư chất của mình và sức ảnh hưởng, mọi người đều biết. Đối với bất kỳ chủng tộc mà nói, đều có một cái luật sắt, đó chính là chỉ cần tiềm lực thiên phú càng cao, chủng tộc tư chất càng mạnh, như vậy, liền nhất định sẽ tộc nhân số lượng càng thưa thớt. Nhất là Thiên Phượng cái này cùng tiên giới trần nhà cấp chí cường chí cao tiên thú tồn tại bọn họ thì càng là như vậy. Ở bọn họ Thiên Phượng nhất tộc vòng hạch tâm trong đó, có tư cách bị tính là chân chính thiên phượng nhất tộc, tộc nhân số lượng tới hơn cũng không vượt qua 200 cái. Nói cách khác, tên này chấn động tiên giới trần nhà tồn tại, thiên phượng nhất tộc, tính tới tính lui cũng chỉ có không tới 200 tộc nhân mà thôi. Cái này rất nhiều sao? Hiển nhiên không nhiều, hơn nữa còn quá ít. Trọng yếu hơn chính là, cái này không đến 200 thiên phượng tộc nhân trong đó, còn ít nhất có 7-8 thành trở lên, đều là như vậy, huyết mạch độ dày thấp hơn 80%, thậm chí thấp hơn 70%, cơ hồ cả đời vô vọng thuần huyết thiên phượng giả thiên phượng. Tương đương với thiên phượng nhất tộc tầng dưới chót, cầm bọn họ lại bỏ ra, còn dư lại vậy một lượng thành, thậm chí còn là không tới liền thành, những thứ này, đây mới là bọn họ thiên phượng nhất tộc chân chính hạch tâm. Chu Tiên Vương nàng hiện tại, là thuộc về là cái này một liệt, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, huyết mạch độ dày cũng không phải là cố định chết, liền thành không đổi, mà là hoàn toàn có thể tăng cường, tiến hóa. Lấy một thí dụ, những cái kia có thiên phượng huyết mạch phượng tộc cường giả, thiên tài, ở thành công thông qua thiên phượng nhất tộc khảo nghiệm, trở thành thiên phượng nhất tộc tộc nhân sau đó, đi qua đào tạo, vậy mà nói, đều sẽ có không cùng mức độ huyết mạch độ dày tăng lên. Nếu như nói huyết mạch độ dày ban đầu chỉ có 65%, nói lại trải qua thiên phượng nhất tộc đào tạo, đến cuối cùng, căn bản cũng có thể đạt tới 80% chừng. Huyết mạch độ dày 80%. Cái này trên căn bản coi như là thiên phượng nhất tộc ẩn tính ranh giới cuối cùng. Nếu là ở đi qua thiên phượng nhất tộc đào tạo sau đó, cũng còn chưa đạt đến huyết mạch độ dày cỡ 80% tiêu chuẩn, vô cùng có thể sẽ bị thanh lui. Cái này thật ra thì vậy coi là thiên phượng nhất tộc ít người một trong những nguyên nhân. Nếu như nói huyết mạch độ dày mới có thể có 70% mà nói, đi qua thiên phượng nhất tộc đào tạo sau đó, tuyệt đại đa số dưới tình huống cũng có thể tăng lên tới bát thành rưỡi. Thậm chí tới 80%, 80-90% chừng. Cho nên vậy mà nói, có thể tới 70% tả hữu huyết mạch độ dày, cũng chưa có khảo nghiệm cần thiết. Đối với bọn họ mà nói, đi qua thiên phượng nhất tộc đào tạo sau đó, huyết mạch độ dày vượt qua 80% căn bản là chuyện đương nhiên sự việc. Hoàn toàn là thuận theo tự nhiên vậy cũng không cần phải uổng công vô ích, rồi sau đó liền chính là 80% trở lên huyết mạch độ dày. Vậy mà nói, nếu là ở đạt được thiên phượng nhất tộc đào tạo trước, là có thể đạt tới 80% trở lên huyết mạch nồng độ nói, cái này căn bản coi như là thiên phượng nhất tộc trong đó cao cấp thiên tài. Ở đi qua đào tạo và tự thân trở nên mạnh mẽ sau đó, huyết mạch của bọn họ độ dày, phần lớn cũng có thể đạt tới 9.5, thậm chí là 97%, 90% 8. Cái này mặc dù vẫn là không sánh bằng thuần huyết thiên phượng, nhưng cũng coi là thuần huyết thiên phượng dưới kinh khủng nhất tồn tại. Nếu là muốn đem so sánh được không mục nát nói cấp bậc này thiên phượng, cho dù là có thể cùng 7 sao bất hủ trực tiếp hoa dấu bằng, hoàn toàn bao trùm bình thường chí cao tiên thú bên trên. Còn như vậy bát thành rưỡi trở lên huyết mạch độ dày, chính là cái này thiên phượng nhất tộc trong đó, chân chính hạch tâm. Tại sao như thế nói? Rất đơn giản. Bởi vì cấp bậc này thiên phượng là có tư cách đi đánh vào thuần huyết thiên phượng tầng thứ. Nói cách khác, phàm là khi lấy được thiên phượng nhất tộc đào tạo trước, huyết mạch độ dày nếu là có thể đạt tới bát thành rưỡi trở lên nói, như vậy, thì có thể trở thành thuần huyết thiên phượng. Hơn nữa, ở chỗ này trước, huyết mạch độ dày càng cao, hy vọng vậy lại càng lớn. Mà giống như là Chu Tiên Vương cái loại này, lại có thể đều đã sách đạt tới trước 91% huyết mạch độ dày. Đây hoàn toàn chính là cơ hồ đã trước thời hạn phong tỏa một cái thuần huyết thiên phượng danh ngạch. Cho nên, vậy thiên phượng anh hòa sẽ như vậy coi trọng nàng, vậy thì chẳng có gì lạ. Dẫu sao sợ rằng ở nàng trong mắt, lúc này Chu Tiên Vương, hẳn liền cùng thuần huyết thiên phượng không việc gì khác biệt chứ. Kém, cũng chỉ là thời gian mà thôi. Làm sao, ngươi không muốn? Gặp Chu Tiên Vương có chút chần chờ, vậy thiên phượng anh hòa theo bản năng hơi nhíu mày đứng lên. Đang muốn nổi giận, nhưng lại đột nhiên ý thức được cái gì, sau đó, lại có thể nhịn xuống. Hướng Chu Tiên Vương kiên nhẫn giải thích, đứa nhỏ, coi như ngươi không đi qua chúng ta thiên phượng nhất tộc thiên phượng tổ tinh, nhưng ngươi truyền thừa trí nhớ trong đó, cũng phải có phương diện này trí nhớ chứ. Ở chúng ta thiên phượng nhất tộc thiên phượng tổ tinh trong đó, có chúng ta thiên phượng nhất tộc thánh khí, niết bàn thiên phượng ao, đây là mỗi cái tộc nhân cũng sẽ trải qua một lần lịch luyện cơ hội, và vận may lớn, mà ngươi ta cũng không sợ trực tiếp nói cho ngươi. Lấy ngươi tư chất, sợ rằng liền trực tiếp có thể ở Niết Bàn Thiên Phượng trong ao tiến hóa lần nữa, trở thành thuần huyết thiên phượng. Cho nên ngươi phải hiện tại liền cùng ta đi. Hơn nữa ngươi hẳn rõ ràng, đây đối với ngươi mà nói, nên sớm không nên chậm trễ. Ta biết. Chu Tiên Vương gật đầu một cái, nói, tiền bối, ta sẽ cùng ngươi đi, bất quá, có thể để cho ta và bạn ta nói riêng sao? Nghe vậy thấy vậy, vậy Thiên Phượng Anh Hòa lúc này mới sắc mặt ôn hòa xuống. Sau đó lại đang hơi ánh mắt lóe lên, nhìn một cái Trần Phi chỉ là, vậy không nói gì, mà là nhàn nhạt gật đầu một cái. Mà ở thấy một màn này, Chu Tiên Vương chậm rãi hướng Trần Phi đi tới, sắc mặt phức tạp nói. Rốt cuộc phải đến lúc cáo biệt, đúng vậy, Trần Phi cũng là sắc mặt phức tạp, hơn nữa, vậy còn có chút không biết nên nói cái gì. Nhắc tới, Chu Tiên Vương ở trái đất thời điểm liền một mực ở trong cơ thể hắn, cho đến hiện tại, đoạn đường này gian khổ nhiều năm, gian nan hiểm trở, đối phương đều là nhân chứng, trải qua người, vậy còn giúp liền hắn rất nhiều lần. Cho nên, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng hiện tại chân chính đến nơi này sắp lúc chia tay hắn nhưng vẫn là trong lòng có chút mặt không quá thoải mái. Giống như là trong lòng có chút rung động trở nên có chút trống rỗng liền đứng lên. Rất khó chịu, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Chu Tiên Vương há miệng một cái. Giống như là nói cũng mau đến mép, nhưng mà cuối cùng nhưng cũng vẫn là không có nói ra miệng. Đi đi nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên nói. Chu Tiên Vương sợ run một tí, thật tốt dáng lên. Chờ ngươi thành thuần huyết thiên phượng, chúng ta tái hảo hảo đánh một tràng. Trần Phi cười một tiếng, tuét miệng nói. Chu Tiên Vương thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó xoay người rời đi. Câu nói vừa dứt, ta ở Trung Châu chờ ngươi, tiền bối, chúng ta đi thôi nha. Đúng rồi, vậy cửu U Huyền Minh chim nhất tộc, lúc trước đối với ta còn có thể. Cho nên ta có thể hay không Chu Tiên Vương trở lại Thiên Phượng Anh Hòa trước người, đang chuẩn bị rời đi. Bất quá tiếp theo nhưng lại đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Huyền Minh Phượng Vương, Thiên Huyền Phượng Vương các người, lập tức liền con ngươi co rúc một cái, hô hấp dồn dập, mặt đầy kích động. Vùi đầu, cả người run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất cũng không dám nâng lên. Bọn họ tự nhiên rõ ràng, tiếp nhận vậy Anh Hòa Thiên Tổ câu trả lời, vô cùng có thể sẽ thay đổi bọn họ cả đời. Bọn họ cơ duyên, tới, bọn họ Thiên Phượng Anh Hòa nhìn một cái Huyền Minh Phượng Vương các người, theo bản năng hơi nhíu mày liền một tí, bất quá sau đó nàng liền khẽ gật đầu, lãnh đạm nói, cửu thần. Ở đây, Thiên Tổ xin phân phó, vậy Tiên Tổ cửu thần liền vội vàng nói, sau này các ngươi Bắc Minh Thiên Thần Tước nhất tộc 5 lần dâng cúng, phân gấp đôi cho bọn họ. Thiên Phượng Anh Hòa lãnh đạm nói. Vậy Tiên Tổ cửu thần ngần một tí, sau đó lập tức gật đầu một cái, sắc mặt cổ quái nhìn lướt qua Huyền Minh Phượng Vương bọn họ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Huyền Minh Phượng Vương các người trực tiếp là mừng như điên đứng lên. Không nhịn được liền khấu tạ, kích động vạn phần. Cảm ơn ông trời tổ đại nhân ban thường, cảm ơn ông trời tổ đại nhân Bắc Minh Thiên Thần Tước nhất tộc dâm cúng. Ta trời, quà thực phát à? Bản thân bọn họ cửu U Huyền Minh chim nhất tộc, và Bắc Minh Thiên Thần Tước nhất tộc so với, chính là đom đóm và trăng sáng khác biệt, huống chi vậy còn là Bắc Minh Thiên Thần Tước chủ tộc đối với Thiên Phượng Thánh tộc dâng cúng, cái này cái gì khái niệm? Đây tuyệt đối là núi vàng mỏ bạc, đây tuyệt đối có thể để cho bọn họ cửu U Huyền Minh chim nhất tộc nhất phi trùng thiên à? Các ngươi tìm lại hai người theo ta đi Trung Châu cổ đình đi. Nhưng vào lúc này, vậy Chu Tiên Vương lại đột nhiên mở miệng, mà lần này, không chỉ là vậy Huyền Minh Phượng Vương bọn họ thậm chí coi như là vậy Tiên Tổ cửu thần cũng đều hơi có chút ngây ngần. Sau đó sẽ nhìn về Huyền Minh Phượng Vương đám người ngay trong ánh mắt, đều là nhiều hơn một ít hơi khác thường. Ở biết Chu Tiên Vương huyết mạch độ dày chừng 91% sau đó, hắn tự nhiên rõ ràng, cái này Chu Tiên Vương tương lai 10 có 8-9 sẽ trở thành là một tôn chân chính thuần huyết thiên phượng. Có thể để cho một tôn thuần huyết thiên phượng chủ động mở miệng thu phục, Huyền Minh Phượng Vương các người tuyệt đối là đi đại vận. Và cái này so với, lúc trước những cái kia cái gọi là dâng cúng cũng chỉ là mưa bụi mà thôi. Tài nguyên tu luyện lại nhiều, vậy cũng chỉ là tài nguyên tu luyện mà thôi. Nhưng cái này thuần huyết thiên phượng, coi như thật chỉ có mấy cái như vậy à. Có thể có được thuần huyết thiên phượng coi trọng, Đây đối với bọn họ phượng tộc nhất mạch mà nói, tuyệt đối là nhất phi trùng thiên đại cơ duyên. Cái này mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Huyền Minh Phượng Vương các người vậy, rốt cục thì ở trong mộng mới tỉnh, hoàn toàn kích động. Vào giờ phút này, bọn họ cũng cả người run rẩy, không dám tin tưởng nhìn Chu Tiên Vương rồi sau đó, bọn họ đều là cũng không nhịn được nữa lão lệ tung hoành đứng lên. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ lại có thể thật đánh cuộc đúng. Liền lần này cơ hội, một lần cơ hội à, bọn họ cửu U Huyền Minh chim nhất tộc lần này, thật muốn bay lên trời à. Cảm ơn Chu Tiên Vương đại nhân, cảm ơn Chu Tiên Vương đại nhân. Huyền Minh Phượng Vương các người vội vàng dập đầu bái tạ, kích động vạn phần. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Thiên Phượng Anh Hòa lại đột nhiên lắc đầu một cái, lãnh đạm nói. Ngươi muốn cho bọn họ và ngươi cùng nhau trở về, ta không ngăn cản ngươi, bất quá chúng ta Thiên Phượng nhất tộc Trung Châu cổ đình, vậy không tốt như vậy vào. Như vậy đi, chúng ta đi trước, cùng chính bọn họ tới đi. Cũng coi là một cái khảo nghiệm, như thế nào? Đối với nàng mà nói, tiên giới tùy ý hoành hành, muốn đi đâu thì đi đó. Nhưng đối với tiên vương hoặc là cấp thấp tiên đế tầng thứ tu sĩ mà nói, nếu là muốn từ Bắc Hoang đi Trung Châu cổ đình, đây tuyệt đối là cái đại công trình. Không có một chút năng lực, sợ rằng cũng còn thật không làm được. Cho nên, nàng vậy nói không sai. Cái này cũng có thể coi như là một khảo nghiệm, cơ hội sẽ cho, liền xem bọn họ có thể hay không nắm chặt. Ta không ý kiến. Chu Tiên Vương gật đầu một cái. Nàng dĩ nhiên rõ ràng Thiên Phượng Anh Hòa lời nói này thâm ý, cho nên vậy tự nhiên sẽ không cự tuyệt, còn như vậy Huyền Minh Phượng Vương các người, liền càng không thể nào cự tuyệt. Ta đi tiếp theo. Chu Tiên Vương thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó liền sẽ ở đó Thiên Phượng Anh Hòa dưới sự hướng dẫn, hóa thành một đạo xích quang, bước ngang qua hư không, biến mất không thấy. Mà ở thấy một màn này, vậy Bắc Minh Thiên Thần Tước nhất tộc tiên tổ cửu thần cũng là như có điều suy nghĩ nhìn lướt qua Trần Phi sau đó tại chỗ vực ngoại hư không hình chiếu một hồi vặn vẹo, tiếp theo liền biến mất không thấy. Chỉ còn lại vậy Bắc Minh cây đinh ba lập tức ùng khởi động, xông vào thương khung, sau đó, vậy biến mất không thấy. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi không nhịn được sờ một cái lỗ mũi, có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Bị không để ý tới à từ đầu chí cuối, vậy Thiên Phượng Anh Hòa thì hoàn toàn không phản ứng hắn. Hắn rất rõ ràng đối phương nhất định là xem thấu hắn thực lực, thậm chí là lá bài tẩy, nhưng vậy vẫn là như vậy, chỉ vừa giải thích cũng chỉ có một. Đó chính là, hắn Trần Phi bị người làm như không thấy à? Còn thật đừng nói, đã bao nhiêu năm, loại cảm giác này cũng còn là lần đầu. Mặc dù là có chút quấn quýt khó chịu, nhưng vậy thật mới mẻ. Nhưng hắn cũng có thể hiểu, đối phương dẫu sao là thuần huyết thiên phượng. Cái này tiên giới trong đó chân chính trần nhà cấp tồn tại. Có lẽ hắn Trần Phi hiện tại đúng là cao cấp thiên tài, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Đối với bọn họ như vậy cấp cường giả khác mà nói, thiên tài, sợ rằng đúng là thật không coi vào đâu à. Nghĩ tới đây, Trần Phi liền không biết làm sao lắc đầu một cái, sau đó xoay người rời đi. Chỉ còn lại vậy vô số còn đắm chìm trong rung động đờ đẫn trong đó người, đờ đẫn tại chỗ, một hơi một tí. Như nếu là bị hóa đá vậy, thật lâu không nói, rất nhiều đều không từng có người nói chuyện. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hư không ngoài bầu trời thế giới hỗn độn trong đó, Thiên Phượng Anh Hòa, mang Chu Tiên Vương hướng vậy Trung Châu phương hướng vội vã đi. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy Thiên Phượng Anh Hòa lại đột nhiên mở miệng hỏi nói. Chu Tiên Vương, thằng nhóc kia thật chỉ có Tiên Vương nhị trọng thiên. Lời vừa nói ra, Chu Tiên Vương hơi ngẩn ra. Sau đó không chút do dự cười một tiếng, nói, anh Hòa tiền bối, ngươi không phải đã nhìn ra được không? Cần gì phải còn muốn hỏi ta ư? Thiên Phượng Anh Hòa một hồi trầm mặc, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Chu Tiên Vương lại mở miệng nữa, con mắt lóe lên nói. Ta và hắn một mực từ hạ giới tu chân giới đi tới hiện tại, cũng là chính mắt nhìn thấy hắn từng bước một đi tới hiện tại. Nói thật, hắn đúng là rất lợi hại. So ta mạnh rất nhiều. Hiện tại hoặc giả là, nhưng sau này cũng không giống nhau. Thiên Phượng Anh Hòa ánh mắt lóe lên, lời nói trong đó tràn đầy cực độ kiên quyết và kiêu ngạo. Ở nơi này tiên giới trong đó, chúng ta Thiên Phượng nhất tộc chính là mạnh nhất. Có lẽ có người có thể cùng chúng ta như nhau, nhưng là, chúng ta Thiên Phượng nhất tộc tuyệt đối không kém gì người bất kỳ. Chờ ngươi và hóa thành thuần huyết Thiên Phượng, thật tốt và hắn đánh một tràng. Bỏ mặc hắn là ai? cũng không để ý hắn là cấp bậc gì, cường giả, thiên tài, chúng ta là thiên phượng, chỉ bằng cái này hai chữ, ai, chúng ta cũng không sợ. Biết chưa, lúc đầu nàng mặc dù không thấy Trần Phi, nhưng vậy không hoàn toàn đúng, thật không có cầm Trần Phi coi ra gì. Hắn một mắt là có thể nhìn ra Trần Phi thật là cảnh giới tu vi, cũng chỉ có tiên vương nhị trọng thiên. Mà đây tiên vương nhị trọng thiên cảnh giới tu vi, lại có cơ hồ đủ để tương đương tiên đế nhất trọng thiên sức chiến đấu. Đối với lần này, nàng vậy tự nhiên rõ ràng, cái này Trần Phi tiềm lực thiên phú, sợ rằng tối thiểu đều là 7 sao bất hủ, thậm chí là chí cường chí cao tiên thú cấp. Có thể coi là như vậy, nàng vậy vẫn là không có xem nhiều Trần Phi mấy lần, càng không cùng hắn nói thêm cái gì. Tại sao sẽ như vậy? Rất đơn giản, đây là nàng thành tựu tiên giới mạnh nhất thế lực một thành viên, đồng thời cũng là cái này tiên giới trong đó kinh khủng nhất, Trần nhà chỉ chí cường chí cao tiên thú chủng tộc một thành viên nóng này, và kiêu ngạo. Thiên tài, yêu nghiệt, quái vật, vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ nàng thiên phượng anh hòa không phải sao? Thành tựu thuần huyết thiên phượng, nàng chính là cái này tiên giới trong đó xứng đáng không thể đứng đầu nhất thiên tài siêu cấp. Cho nên, nàng căn bản không cần thiết quan tâm Trần Phi. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, ở nàng trong lòng, bỏ mặc ngươi là thứ gì, bỏ mặc ngươi là ai, bọn họ thiên phượng nhất tộc mới là lợi hại nhất, mạnh nhất. Đây là một loại tín niệm, một loại thân là cao cấp cường giả, thân là đứng đầu chí cường chí cao tiên thú thuần huyết thiên phượng tuyệt đối tự tin, và tuyệt đối tín niệm. Cái loại này tín niệm, không chỉ là chính nàng có, bọn họ thiên phượng nhất tộc tất cả thuần huyết thiên phượng, đều có. Thậm chí mỗi cái không cùng chủng tộc chí cường chí cao tiên thú, bọn họ cũng đều có. Cho nên thiên tài mà thôi, nàng không quan tâm, dù sao bọn họ thiên phượng nhất tộc mới là mạnh nhất. Chỉ đơn giản như vậy. Ta biết đến lúc đó ta sẽ để cho hắn thua tâm phục khẩu phục. Chu Tiên Vương lúc này cũng là cặp mắt hơi nheo lại, gật đầu một cái, nói. Mấy ngày sau, cân nhắc quyết định Hoàng Đô. Trần đại nhân ngươi phải rời đi sao? Huyền Minh Phượng Vương một mực cung kính đứng ở Trần Phi trước người, cúi đầu hỏi. Ừ, chuẩn bị rời đi. Trần Phi dừng một chút, sau đó lại hướng trước vậy Huyền Minh Phượng Vương nhìn lại, nhẹ giọng nói. Sau này thì làm phiền tiền bối ngươi giúp ta hơn giúp đỡ một chút cái này cân nhắc quyết định tiên quốc. Đoạn thời gian này tới nay, bọn họ đối với ta cũng xem là tốt, cũng không thể để cho bọn họ làm không những chuyện kia. Còn có cái này trước Long Cung cũng vậy, Trần đại nhân ngài yên tâm, từ bây giờ về sau ta Cửu U Huyền Minh Chim nhất tộc, nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp cái này cân nhắc quyết định tiên quốc. Còn có trước Long Cung, như làm trái thề này, tộc ta ắt sẽ gặp gỡ tai họa ngập đầu. Huyền Minh Phượng Vương liền vội vàng nói, không dám chần chờ, hắn tự nhiên rõ ràng, bọn họ Cửu U Huyền Minh Chim nhất tộc mới có thể có hôm nay là bởi vì ai, cho nên, đối với Trần Phi mà nói, hắn tuyệt đối không dám chống lại. Tuyệt đối sẽ làm theo. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, sau đó lại hướng trước vậy trước người một người khác nhìn tới, chậm rãi nói, lão sư, trước đoạn này ngày giờ, đa tạ ngươi đối với ta dạy dỗ, để cho ta được lợi lương hơn. Cảm ơn nhiều. Mạnh Phong Đan Vương không nhịn được cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái. Ai, ngươi quá thổi nâng ta, ta cũng không dạy ngươi cái gì, nói thật, ngươi một tiếng này lão sư, ta có chút bị có thể là. Bỏ mặc nói thế nào, một ngày vi sư, cái này kiện ân tình ta nhớ kỹ tại tim. Lão sư sau này nếu như có chuyện gì, có thể đi tìm Huyền Minh Phượng Vương tiền bối, vậy có thể đi tìm Tư Không gia tộc, nể tình ta. Bọn họ hẳn đều sẽ không từ chối. Trần Phi lắc đầu một cái, nói, không sai, Mạnh Phong Đan Vương, sau này chúng ta chính là mình người, có chuyện gì, cứ tới tìm ta. Không cần khách khí, Huyền Minh Phượng Vương liền vội vàng nói, vậy cũng tốt Huyền Minh Phượng Vương, Trần Phi, đa tạ. Mạnh Phong Đan Vương giơ tay lên một cái, sau đó lại không nhịn được nhìn Trần Phi hỏi. Trần Phi, tiếp theo ngươi chuẩn bị đi kia. Ta nghe nói ngươi muốn đi Thần Hận Đại Lục. Không sai, Thần Hận Đại Lục bên kia, ta muốn đi xem. Có lẽ sẽ có một ít thu hoạch đi. Trần Phi lẩm bẩm nói. Vậy ta đề cử ngươi đi cái địa phương, Mạnh Phong Đan Vương liền vội vàng nói. Địa phương nào? Bích Không Cao Tháp, Bích Không Cao Tháp. Trần Phi sợ run một tí. Ừ, Mạnh Phong Đan Vương gật đầu một cái, mở miệng nói. Trong mắt nổi lên một chút nhớ lại về, ta muốn ngươi hiện tại. hẳn đã biết chúng ta cái này Bắc Hoang 33 thiên giải thích chứ? Ừ, 33 thiên sự việc, ta biết. Trần Phi gật đầu một cái, thật ra thì ở chúng ta Bắc Hoang, trừ có 33 thiên giải thích ra, còn có đàn đạo 4 vô cùng thiên giải thích. Đàn đạo 4 vô cùng thiên, Trần Phi sợ run một tí, ánh mắt lóe lên, chẳng lẽ là... Ừ, đàn đạo 4 vô cùng trời, đại biểu chúng ta Bắc Hoang đàn đạo lĩnh vực 4 đại cự đầu. Bọn họ theo thứ tự là Thái A Ly Hỏa Thánh Địa, Bầu Trời Xanh Tiên Tông, Vân Lôi Bổ Thiên Cung, cùng với Cân Bằng Thánh Địa. Mạnh Phong Tiên Vương ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói. Người nhắc tới 4 thế lực lớn, chính là chúng ta Bắc Hoang đàn đạo lĩnh vực Trần Nhà, trình độ cao nhất, có lẽ có chút tranh cãi, gượng gạo. Nhưng nếu phải nói bọn họ là chúng ta Bắc Hoang đan đạo lĩnh vực bảng hiệu nói một điểm này, ta muốn tuyệt đối không người sẽ chối. Cái này 4 đại cự đầu trong đó, Thái A Ly Hỏa Thánh Địa, cùng với Cân Bằng Thánh Địa chính là 33 thiên một trong. Thực lực tổng hợp càng hơn tại một nước, nhưng nếu là chỉ bàn về đan đạo thực lực, 4 đại cự đầu không kém nhiều. Cơ hồ đều ở như nhau tới giữa, dừng một chút, vậy Mạnh Phong Tiên Vương lại hướng trước Trần Phi nhìn lại. Cười nói, còn như cái này bích không cao tháp, chính là lấy Bầu Trời Xanh Tiên Tông dẫn đầu, Thần Hận Đại Lục bên kia rất nhiều đan đạo cự phách cửa, liên thủ thi công mà thành đan đạo thánh địa. Dừng một chút, vậy Mạnh Phong Tiên Vương lại nói, cái này bích không cao tháp, vừa là một tòa tháp cao, cũng là một tòa thế giới, thuộc về chúng ta đan đạo tu sĩ thế giới. Ở nơi đó, đan đạo không khí cực kỳ dày đặc, mọi người lẫn nhau so tài, tỷ đấu. Lẫn nhau lãnh giáo tiến bộ, là cái rất tốt địa phương. Người nếu là đi, tất nhiên sẽ rất nhiều thu hoạch. Trừ cái này ra, vậy bích không cao tháp còn có thể qua cửa. Qua cửa, Trần Phi kinh ngạc nói, ừ Mạnh Phong Tiên Vương cười một tiếng, nói, nghe nói vậy bích không cao tháp, tổng cộng có tầng 28. Mỗi một tầng là một cái tiểu quan thể, mỗi tầng 9 là một cái đại quan thể, chỉ cần có thể xông qua, cũng có thể được kết xù khen thưởng. Trong đó bao hàm đan đạo lĩnh vực hết thảy đồ, tỷ như luyện đan vật liệu, đan đạo bí pháp, đan đạo thuật, đan đạo kiến thức vân vân, thậm chí còn có thể được đẳng cấp cao tiên đan đế tự mình hướng dẫn. Nhớ năm đó ta chính là một hơi xông vào bích không cao tháp tầng thứ 15 trước 1 triệu hạng, từ đó lấy được một vị 2 sao tiên đan đế tồn tại tự mình hướng dẫn, mới có ta ngày hôm nay. Cho nên ta đề nghị ngươi cũng đi vậy xem tóm lại. Chỗ đó đối với chúng ta cái loại này nhiệt tình luyện đan người mà nói, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta biết Trần Phi gật đầu một cái, trong mắt tràn ngập ra liền một chút nóng như lửa. Ta sẽ đi xem một chút, như vậy, lại đang một hồi hàn huyên sau đó, Trần Phi liền đứng dậy rời đi nơi đây, sau đó lại mang vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, rời đi cân nhắc quyết định Hoàng Đô. Công tử, tiếp theo chúng ta đi đâu? Nguyên Nhung Thanh Hoa hỏi. Đi trước Tư Không Gia Tộc xem một chút đi, Trần Phi nhàn nhạt nói. Tư Không Gia Tộc, Trần Phi gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, Tư Không Gia Tộc bên kia, chắc có thể nhanh hơn đi Thần Hận Đại Lục phương pháp, cho nên ta chuẩn bị lúc trước Tư Không Gia Tộc, tìm bọn họ hỗ trợ một chút. Nguyên lai là như vậy, Nguyên Nhung Thanh Hoa bừng tỉnh hiểu ra. Đếm tháng sau, trước Long Tiên Vực, U Thánh Tiên Hải, Tư Không Gia Tộc. Đón khách điện. Ở nơi này toàn bộ trước Long Tiên Vực, thậm chí là trước Long Cung dưới quyền tất cả thế lực trong đó. Cái này Tư Không Gia Tộc, cũng coi là vô cùng là đặc thù tồn tại, bởi vì bọn họ bối cảnh lai lịch rất dọa người. Chính là vậy không gian thần vực Tư Không Gia Tộc chủ mạch vô số chi nhánh một trong. Chỉ dựa ở một điểm này, coi như là cái này Tư Không Gia Tộc thực lực, thật ra thì cũng không tính là mạnh mẽ. Nhưng vậy vẫn là cơ hồ không ai dám khinh thị, thậm chí là trêu chọc bọn hắn. Có siêu nhiên thế ngoại vậy địa vị đặc thù, nhưng ngay tại ngày hôm nay cái này Tư Không Gia Tộc cao tầng các cường giả nhưng là vô cùng là hiếm thấy có chút tất cả nhân viên điều động. Trước biển, từng đạo kinh người vô cùng khí thế chập chờn ùn kéo đến vậy dòng nước chảy ở nơi nào. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vào giờ phút này, nơi đó cũng là đứng ở rất nhiều vị khí thế bất phàm, tóc bạc hoa râm ông già. Bọn họ đều là Tư Không Gia Tộc cao cấp cường giả. Nhất là vậy cầm đầu mặc thanh bảo ông già lại là cái này Tư Không Gia Tộc thế hệ trước làm sống lại người đá vật. Thiên Khuyết lão nhân, Tư Không Tĩnh Mặc, đây là một vị thứ thiệt tiên đế nhất trọng thiên cường giả. Trừ cái này ra, hắn vẫn là cái này U Thánh Tiên Hải Tư Không gia tộc chi nhánh đã sớm ẩn lui nhiều năm lão tộc trường. Hắn thay thế người, thậm chí cũng đã chết chừng mấy đời. Mà hiện tại, liền hắn lại có thể cũng tự mình ra mặt, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Vào giờ phút này, bọn họ cũng yên lặng đứng ở chỗ này, không nói một lời, giống như là đang đợi nhân vật lớn gì tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Thiên Khuyết lão nhân Tư Không Tĩnh Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn trong hư không. Tới hưu, vừa dứt lời, chỉ gặp vậy trong hư không, bỗng nhiên liền trực tiếp là không gian vặn vẹo, rồi sau đó, chỉ gặp được vậy rất xa chân trời, đột nhiên có từng đạo lưu quang, nhanh như tia chớp, chùm ánh sáng cướp tới. Ước chừng chỉ là trong chớp mắt, liền cũng đã xuất hiện ở bọn họ trước mắt, biến thành tất cả hai cánh quấn vòng quanh bàng bạc không gian chi lực màu tím chim khổng lồ, mang theo gió lớn gào thét tới. Hiu, hiu, hiu, trong chớp mắt, màu tím kia chim khổng lồ chậm rãi rơi xuống đất, sau đó mấy đạo bóng sáng từ trên trời hạ xuống, trực tiếp là rơi xuống bọn họ phía trước trên đất trống. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo khá là trẻ tuổi thanh âm, cũng là vào thời khắc này vội vàng truyền ra. Lão tộc trưởng, các vị lão tổ, trưởng lão, Trần Hư không tới cẩn thận xem, người nói chuyện không phải người khác, chính là Tư Không gia tộc. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ở hắn bên cạnh vậy hai người khác cũng không phải người khác, chính là Trần Phi và Nguyên Nhung Thanh Hoa. Ha ha, lão phu Tư Không Tĩnh Mặc, Trần tiểu hữu đường xa tới, không có thể đích thân đi nghênh đón, không có từ xa tiếp đón, còn Trần tiểu hữu nhất định phải mời tha tội, thứ tội à. Vậy Tư Không Tĩnh Mặc trực tiếp là đi ra, một đạo già nua tiếng cười cũng là vang lên theo. Vô cùng là khách khí, thậm chí có thể nói là có chút nhún nhường nói. Không có biện pháp, trước đoạn ngày giờ phát sinh hết thảy đang ở trước mắt. Hiện tại cái này toàn bộ bóng tối hải đảo, người nào không biết trước mắt vị này Trần Phi Trần Hư không, và Thiên Phượng nhất tộc có quan hệ. Không sợ mới là lạ, vậy dẫu sao nhưng mà Thiên Phượng à, đừng nói là bọn họ, cho dù là bọn họ sau lưng không gian thần vực người thấy, chỉ sợ cũng được e ngại. Bọn họ dĩ nhiên liền còn không bằng, cho nên may là hắn thân làm tiên đế nhất trọng thiên. May là hắn chính là không gian thần vực Tư Không gia tộc người, giờ phút này gặp lại sau Trần Phi sau đó, vậy vẫn là e ngại rất. Rất khẩn trương, tiền bối ngài quá khách khí bất quá Trần Phi dẫu sao cũng không phải cái gì kiêu hoành người. Lắc đầu một cái, liền vội vàng nói, hôm nay đến cửa quấy rầy chỗ, mong rằng các vị chớ nên chê bai. Không dối gạt các vị, ta lần này tới, nhưng thật ra là có chuyện muốn nhờ. Trần tiểu hữu mời nói, có thể giúp. Ta Tư Không gia tộc tuyệt không hai lời. Tư Không Tĩnh Mặc vội vàng mở miệng, ta cần muốn mượn các ngươi một chút Tư Không gia tộc tài nguyên, đi Thần Hận đại lục. Trần Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp là lên tiếng. Lời vừa nói ra vậy Tư Không Tĩnh Mặc đầu tiên là ngần một tí, sau đó cũng là thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng cười nói. Cái này đơn giản, hoàn toàn không thành vấn đề, chúng ta Tư Không gia tộc. Đúng là có một tòa có thể nhanh chóng đến Thần Hận đại lục đường dây. Chúng ta vậy tùy thời đều có thể để cho ngươi đi qua. Đã như vậy, vậy thì phiền toái Trần Phi liền vội vàng nói. Không phiền toái không phiền toái, đây là chúng ta vinh hạnh không biết Trần tiểu hữu ngươi dự định khi nào thì đi. Tư Không Tĩnh Mặc cười hỏi, nếu như có thể, hiện tại ta liền muốn đi. Trần Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp là nói, hiện tại à. Tư Không Tĩnh Mặc gật đầu một cái. Nói, vậy ta lập tức đi an bài. Trần tiểu hữu, cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày sau là được lên đường, người thấy thế nào? Đa tạ tiền bối, Trần Phi chắp tay, biểu thị cảm ơn, không cần Tư Không Tĩnh Mặc lắc đầu một cái. Sau đó hướng vậy Trần Phi bên cạnh Tư Không kiếm thần nháy mắt, kiếm thần à, ngươi liền phụ trách chiêu đãi một tí Trần tiểu hữu đi. Tư Không kiếm thần hơi ngẩn ra, sau đó không biết làm sao hướng Trần Phi nhìn lại, nói. Trần Phi, theo ta đi. Cái tuyến kia đường đúng là cần một chút chuẩn bị thời gian. Ta trước mang ngươi đi chỗ đặt chân nghỉ ngơi một chút chứ. Đi thôi, vừa đi vừa trò chuyện Trần Phi gật đầu một cái. Theo vậy Tư Không kiếm thần xoay người rời đi. Mà ở thấy một màn này, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa cũng là yên lặng đi theo lên. Mà đang nhìn bọn họ rời đi hình bóng. Vậy Tư Không gia tộc đám người cường giả vậy rốt cục thì không nhịn được châu đầu ghé tai. Nghị luận ầm ĩ. Tên kia chính là tin đồn kia trong đó Trần Phi Trần Hư không? thật trẻ tuổi à, hắn thật sự có nửa bước tiên đế cấp thực lực. 89/10 đi, đều nói hắn đánh bại Bắc Minh Thiên Thần Tước nhất tộc thuần huyết Bắc Minh Thiên Thần Tước. Vậy Lâm Phượng công tử danh hiệu ta nghe nói qua, đúng là rất lợi hại. Hây, thật sự là người tài à, ban đầu ta còn không tin, hiện tại ta tin, nhìn dáng dấp tên này so Cơ Phùng Viễn Thánh Tử cũng còn lợi hại hơn. Thảo nào Thánh Tử ban đầu đối với hắn tôn sùng như vậy. Nói nhảm, nghe nói hắn liền vô tận không gian cũng biết, đây chính là đứng hàng 365 chư thiên công phạt thánh thuật một trong tuyệt thế tiên đạo thần thông mà. Loại người này, không lợi hại mới là lạ. Đơn giản là một quái vật đáng sợ hơn phải, tên này trên mình lại còn cất giấu một đầu thiên phượng, chặc chặc, có thể để cho một đầu còn sống thiên phượng sống nhờ ở linh hồn hắn trong đó. Tên này tối thiểu đều là 4-5 sao bất hủ tiên cấp trở lên. Lại có tư chất, lại là bối cảnh chỗ dựa vững chắc, tên này thật là vô địch. Thật may ban đầu chúng ta không đắc tội hắn, nếu không, hiện tại coi như thảm á. Đúng vậy, thật may ban đầu chúng ta không khinh suất, ngược lại cùng hắn giao hảo. Cái này hẳn cũng coi là chúng ta Tư Không gia tộc cơ duyên một trong chứ. Hy vọng Tư Không kiếm thần thằng nhóc kia, có thể thật tốt nắm chặt à. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng đã và vậy Tư Không kiếm thần rỗi rãnh trò chuyện. Ngươi làm sao đột nhiên nghĩ phải đi Thần Hận Đại Lục liền à? Tư Không kiếm thần tò mò hỏi. Làm sao, tại sao ta không thể đi? Trần Phi liếc khinh bỉ, hỏi ngược lại nói. Không phải là không thể đi, chỉ là cảm giác có chút kỳ quái. Dù sao ta nếu là ngươi mà nói, khẳng định sẽ xin vị kia Thiên Phượng Thiên Tổ đại nhân, vậy mang ta đi Trung Châu cổ đình. Ở ta trong mắt, đây mới thật sự là tiên giới thế giới. Còn như chúng ta bên này hay, không đáng giá đề ra. Hơn nữa lấy ngươi tiềm lực này thiên phú tư chất, liền vô tận không gian cũng biết, lưu lại nơi này Bắc Hoang, không phải khi dễ người sao? Tư Không kiếm thần im lặng nói, không sai, đây chính là hắn hiện tại ý tưởng chân thật nhất. Ở hắn xem ra, giống như là Trần Phi loại cấp bậc này thiên tài siêu cấp, lưu lại nơi này được gọi là cằn cỗi hoang rất đất Bắc Hoang, đúng là có chút khi dễ người. Hắn loại cấp bậc này thiên tài siêu cấp, ở bên này căn bản là không có người là hắn đối thủ. Đây không phải là khi dễ người là cái gì? Hơn nữa cái này thật ra thì đối với rất nhiều người mà nói đều là một loại bi ai. Tuyệt đối yêu nghiệt trước mặt, nhận ngươi phong hoa tuyệt đại, nhận ngươi kỳ tài ngút trời. Đối với hắn cũng được ảm đạm thất sắc, cho nên, có chút oán niệm cũng là rất bình thường. Trung Châu ta tự nhiên sẽ đi, bất quá không phải hiện tại, đúng rồi. Tiếp tục cùng ta nói chuyện lần trước đi chính là vậy cái gì đáng không thánh tử Niếp Khổ Vô. Trần Phi con mắt lóe lên nói, Niếp Khổ Vô, Tư Không kiếm thần ngẩn một tí, sau đó bật thốt lên, ngươi sẽ không là đặc biệt đi tìm hắn báo thù chứ. Trần Phi cười một tiếng, không thể đưa hay không, không thừa nhận vậy không chối, không nghĩ tới ngươi tên này lại có thể chú ý như thế mắt, hay bất quá mặc dù ban đầu đúng là chúng ta thua, nhưng nói thật, vậy Niếp Khổ Vô cũng là thắng được đường đường tránh tránh, làm người ta kính nể. Người thật phải đi tìm hắn phiền toái, không cần phải chứ, Tư Không kiếm thần không nhịn được nói, không như vậy khoa trương, chỉ là thuận tiện đi xem mà thôi. Ta cũng không ngươi nói hẹp hòi như vậy, chỉ là hơi có chút tò mò hắn tại sao có thể đánh bại sư phụ ta. Dẫu sao, ta so các ngươi cũng càng rõ ta sư phụ hắn, không các ngươi nghĩ yếu như vậy. Trần Phi nhàn nhạt nói, ý ngươi là, Cơ Phùng Viễn Thánh Tử hắn. Lại có thể còn có cái gì ẩn núp lá bài tẩy, không có dùng sao? Tư Không kiếm thần ngẩn một tí, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một chút vẻ rung động, sau đó lúc này mới lại lắc đầu, chậm rãi nói. Vậy Niếp Khổ Vô bối cảnh, lần trước ngươi chắc hẳn biết chứ? Thiên Hải Hải Loa thành Niếp gia, đây là Thần Hận Đại Lục cự đầu một trong những thế lực, đồng thời cũng là Thiên Hải chư tộc từ đối đầu. Ở Thần Hận Đại Lục, Hải Loa thành Niếp gia là đứng đầu nhất một trong những cự đầu. Bọn họ có gần như vô địch vậy mệnh đại truyền thừa, bởi vì cái này Hải Loa thành Niếp gia người khai sáng, chính là một vị phong tước hiệu tiên đế cấp tiên đế cửu trọng thiên. Lão nhân gia ông ta tên là Niếp Viễn Núi, được gọi là Vô Viễn Kiếm Đế, một tay vô địch kiếm pháp nhìn bằng nửa con mắt cửu thiên thập địa, có thể một tay trấn áp thiên hải, không người có thể địch. Bị Thần Hận Đại Lục cộng tôn là nhất một trong cường giả. Cho nên, đừng nói là Thần Hận Đại Lục, cho dù là bầu trời xanh tiên tông dưới quyền toàn bộ lãnh địa trong đó, cái này Hải Loa thành Niếp gia, ít nhất vậy tuyệt đối là trước năm đồ vật khổng lồ tồn tại. Bọn họ thực lực, thật rất đáng sợ, còn như vậy đáng không thánh tử Niếp Khổ Vô dừng một chút, chậm giọng. Tư Không Kiếm Thần lại tiếp tục nói nữa nói, hắn tuyệt đối là thuần chánh Niếp gia Vô Viễn Kiếm Đế nhất mạch dòng chánh. Đồng thời cũng là như chúng tinh phùng nguyệt thiên chi kiêu tử. Lấy một khối cự đầu thế lực đem hết toàn lực đào tạo ra được tuyệt thế yêu nghiệt dĩ nhiên, chính hắn vậy đúng là rất mạnh. Ban đầu hắn đánh bại Cơ Phùng Viễn Thánh Tử một kiếm kia khi đó, ta mặc dù chỉ là người đứng xem, nhưng không sợ ngươi chê cười, cho dù là hiện tại, thỉnh thoảng hồi tưởng lại, ta thậm chí cũng còn sẽ gặp ác mộng. Bất quá nói đến đây, Tư Không Kiếm Thần lại đột nhiên đổi câu chuyện, đồng thời ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Phi, cười tủm tỉm nói, bất quá ngươi nếu là muốn đi tìm hắn phiền toái, vậy ta liền cảm thấy rất hứng thú. Trần Phi, ta có thể hay không cùng ngươi cùng đi? Nếu là ngươi mà nói không chừng thật có thể thăng hắn tùy ngươi đi. Trần Phi lắc đầu một cái, đi bộ đi ra ngoài. Mà ở thấy một màn này, vậy Tư Không Kiếm Thần cũng là liền vội vàng nói, cứ quyết định như vậy đi. Ta và ngươi cùng đi, loại cấp bậc này tình cảnh to lớn ta có thể tuyệt đối không thể bỏ qua à? Tiên giới mênh mông vô tận, cho dù là đếm lấy hàng tỷ kế hạ giới tu chân giới chất đống chung một chỗ, chỉ sợ cũng chỉ là hắn góc bên, một mặt, chênh lệch khá xa, mà dưới tình huống này, coi như là nguyên ảnh hải đảo, thậm chí là bóng tối vùng biển cái này cùng tiên giới khu vực, dõi mắt tiên giới, thật ra thì cũng đều không coi vào đâu. Chỉ là muối bỏ biển thôi, ở tiên giới, ở Bắc Hoang, ví dụ như nguyên ảnh hải đảo, bóng tối vùng biển một loại khu vực, cơ hồ vô cùng vô tận. Nếu không phải địa phương hoặc là vùng lân cận người tu sĩ địa phương, sợ rằng căn bản cũng sẽ không có người nhớ bọn chúng tình huống. Bất quá loại chuyện này, đang tăng lên đến đại lục cấp tầng thứ sau đó, liền sẽ thành được hoàn toàn bất đồng. Thần Hận đại lục, Bắc Hoang đan đạo bốn vô cùng thiên một trong bầu trời xanh tiên tông, hắn dưới quyền năm thật to lục một trong. Dõi mắt Bắc Hoang, cái này Thần Hận đại lục quy mô, sợ rằng nhiều nhất chỉ có thể coi như là một cỡ nhỏ đại lục. Nhưng cái này tạm thời chỉ có thể coi như là cỡ nhỏ đại lục kích thước Thần Hận đại lục, nhưng ở toàn bộ Bắc Hoang trong đó, đều có danh tiếng không nhỏ. Mà đây loại danh tiếng nguồn, một, dĩ nhiên là bởi vì vậy thân là đan đạo bốn vô cùng thiên một trong bầu trời xanh tiên tông. Hai, chính là bởi vì mảnh đại lục này cự đầu, bá chủ, thiên hải hải loa thành Niếp gia, cùng với, đứng đầu tiên thú chủng tộc Chân Hống Nhất Tộc. Chân Hống Nhất Tộc, cái này cũng không cần nói. Đứng đầu tiên thú bên trong chí cường tồn tại, dõi mắt đứng đầu tiên thú tầng thứ này, bọn họ hoàn toàn là trần nhà cấp bậc vô địch bá chủ tồn tại. Rất khó tìm cái gì đối thủ. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, cái này Chân Hống Nhất Tộc, vẫn là vậy Diêm La Nhất Tộc dưới quyền tử vong tám bộ chúng một trong. Diêm La Nhất Tộc, chí cường chí cao tiên thú một trong, bọn họ nắm trong tay cái này thế gian kinh khủng nhất, cường đại nhất, đồng thời cũng là thuần túy nhất. Nhất cực hạn tử vong lực lượng, dưỡng thân ở tử vong chi đạo nhất trình độ cao nhất, đủ rồi tương đương tổ long, thiên phượng, là cái này thế gian cường hãn nhất kinh khủng nhất đỉnh cấp tồn tại một trong. Vậy đã đứng ở nhất đỉnh cấp, nhìn bằng nửa con mắt bá tánh, không đâu địch nổi. Mà vậy thiên phượng dưới quyền, nếu có phượng tộc 23 vương, như vậy cái này Diêm La dưới quyền, vậy tự nhiên chắc có tử vong 8 bộ chúng. Bàn về toàn thể thực lực, phượng tộc 23 vương cái này toàn thể, xa ở tử vong 8 bộ chúng bên trên. Dẫu sao là 23 so 8, về số lượng kém quá khác xa, không sánh bằng vậy là bình thường. Nhưng nếu là chỉ xem một mình thực lực cái này tử vong 8 bộ chúng đơn độc nhất tộc thực lực, nhưng cơ hồ đều có thể đánh bại dễ dàng, thậm chí là khều một cái hai vậy phượng tộc 23 vương thành viên. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là ngạnh thật lực. Đơn độc nhất tộc mạnh mẽ ngạnh thật lực, vì vậy, ở nơi này tiên giới, ở nơi này Bắc Hoang trong đó, vậy Chân Hống Nhất Tộc uy danh, vậy tự nhiên chuyện đương nhiên là thật rất lớn. Thậm chí cũng so với kia Bắc Minh Thiên Thần Tước nhất lưu danh tiếng, cũng còn lớn hơn được hơn. Vậy chính vì vậy, liên quan cái này Thần Hận Đại Lục tuy nhỏ, nhưng cũng vẫn là dính chút quang, vì vậy mà uy danh lan xa. Còn như vậy thiên hải hải loa thành Niếp gia bọn họ mặc dù không như Chân Hống Nhất Tộc như vậy nội tình thâm hậu, nhưng cũng dẫu sao từng là có phong tước hiệu tiên đế cấp tiên đế cửu trọng thiên cường giả chấn giữ siêu nhiên thế lực. Có cái này cùng nội tình và thực lực Nhiếp gia, coi như thân là đan đạo bốn vô cùng thiên một trong bầu trời xanh tiên tông, đều là cực kỳ coi trọng, không dám khinh thường bọn họ. Chớ nói chi là những người khác, dõi mắt Bắc Hoang, sợ rằng cũng chỉ có vậy 33 thiên cấp đồ vật khổng lồ tồn tại, mới có thể có tư cách có sức lực cứng rắn đạp Nhiếp gia. Những người khác nói đều không cái này tư cách, cho nên ở nơi này chân hùng nhất tộc, Nhiếp gia, thậm chí là bầu trời xanh tiên tông tầng 3 uy danh gia trì xuống, cái này thần hận đại lục danh tiếng, cũng là cùng ngày câu tăng. Đến hôm nay, không nói nổi danh Bắc Hoang, không người không biết không người không hiểu, nhưng vậy thật ra thì không kém bao xa. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trải qua mấy trăm năm đi đường sau đó, Trần Phi vậy rốt cục thì vào Nguyên Nhung Thanh Hoa, Tư Không Kiếm Thần đổ bộ chỗ tòa này khắp cả Bắc Hoang trong đó, đều có nhất định danh tiếng mặt đất thần hận đại lục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.